Chương 207 huyện nha vạn niên đã thẩm tra không nổi vụ án này nữa. Vương Khải Khoa nhìn Thẩm Lãng, phát hiện hắn thật sự không phải chỉ là hư danh. Thuật quỷ biện này quả thực vô địch. Chỉ cần để hắn mở miệng, chỉ cần bị hắn dẫn đi tiết tấu, vậy cũng không trở về được. Trận kiện cáo này rõ ràng là nhất định thắng, hơn nữa còn có thể nói là bằng chứng rành rành. Rõ ràng vô cùng kiện cáo dễ đánh, chẳng biết tại sao liền thua. Một đám người đối mặt một mình Thẩm Lãng. Quan phủ cùng bị cáo đều cấu kết cùng một chỗ gài bẫy một mình bị cáo. Kết quả vẫn bị Thẩm Lãng lật bàn, sức chiến đấu này thật là tuyệt. Đương nhiên đây vẫn là một cảnh nho nhỏ của Lãng gia, các ngươi đi lật xem ghi chép thẩm vấn, ở tòa án nước Mỹ đó mới gọi một châu bò. Đám luật sư kia mới ghê gớm, thuật ngụy biện, dẫn dắt tiết tấu, tuyệt chiêu tung ra liên tục hết lần này đến lần khác. Tội giết người, tội cưỡng dâm đều có thể được tẩy trắng sạch tinh tươm. Vương Khải Khoa sắp xếp bình thản lại trong lòng. Tiếp đó trong lòng cười nhạt, Thẩm Lãng nhà ngươi dù cho lợi hại hơn nữa lại có thể làm gì? Cũng chỉ có thể kéo dài ta xét xử với Kim Mộc Thông mà thôi. Quyền xử án ở trong tay ta. Hơn nữa đây là một lần đấu tranh chính trị, căn bản thì không phải là trường hợp thông thường. Trọng tâm ở sáng ngày mai trên triều đình kia. Thẩm Lãng nhà ngươi ở trên công đường của ta đại phát thần uy như thế, chẳng lẽ ngươi có thể quỷ biện trên triều đình được sao? Ngươi căn bản cũng không có tư cách vào triều, một mình ngươi với cái thân giám sinh thái học. Không có ý chỉ bệ hạ, ngươi ngay cả tới gần hoàng cung đều có thể bị xem, như những người không có nhiệm vụ đuổi đi. Ta là không thể trực tiếp định tội cho Kim Mộc Thông. Nhưng vậy thì thế nào? Ngươi chắn được cả đống miệng thiên hạ à? Ngươi chặn được vô số miệng mồm của bọn ngôn quan ngự sử à? Ngày mai dưới triều đình, vô số tấu chương tố cáo của bọn quan lại sẽ như bông tuyết bay vào hoàng cung. Vô số người sẽ bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi, vụ bê bối Kim Mộc Thông cường bạo đàn bà vô tội sẽ làm cho thiên hạ bùng nổ. Ngươi cho là người ta sẽ nghi ngờ chân tướng sao? Vô số ngự sử đi đầu tố cáo, thiên hạ dân chúng xem náo nhiệt, đồng thời theo chửi ầm lên là được. Chân tướng? Thứ dân đen bọn này cũng có tư cách biết chân tướng cái rắm. Bọn này chỉ biết hùa theo làm loạn mà thôi. Ngày mai triều hội vừa mở, gia tộc họ Kim của ngươi sẽ chờ ngàn người lên án đi. Tức khắc, Vương Khải Khoa vỗ kinh đường mộc một phát rồi phán, đôi bên chứng cứ không đủ, tạm thời bắt giữ hậu thẩm nghi phạm. Tiếp đó, mấy nha dịch sẽ phải mang Kim Mộc Thông đi nhà giam. Dư Phóng Chu sẽ phải mang theo vợ rời khỏi. Thẩm Lãng nói bằng giọng lạnh lẽo, Vương Đại Nhân, con à Trần Thị ai cũng có thể làm chồng cũng là bị cáo. Hơn nữa hiểm nghi à phạm tội lớn hơn, lẽ nào ngài cứ như vậy để cho nàng đi. Còn có Dư Phóng Chu này, cũng là đồng phạm. Nếu như vậy thả bọn họ đi, chúng ta cũng muốn cưỡng chế mang đi Kim Mộc Thông. Ngươi đường đường huyện lệnh vạn niên, đưa Việt quốc luật pháp ở đâu? Huyện lệnh vạn niên Vương Khải Khoa bây giờ muốn nổi đóa. Cái chỗ huyện nha vạn niên này là địa bàn của ta, Thẩm Lãng nhà ngươi coi là cái gì? Nhưng, nhìn một chút Ngũ Vương Tử Ninh Chính ngồi bên cạnh. Tức khắc Vương Khải Khoa nói, bay đâu, cùng bắt cả phu thê Dư Phóng Chu giam giữ, đợi hậu thẩm. Thế là, hai vợ chồng này cũng bị đưa vào nhà giam. Nhà tù bên trong, Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông nói riêng, hắn đang an ủi cậu em vợ. Đệ bị một cô gái làm nhục, tuyệt đối cũng không nên xấu hổ, cũng tuyệt đối không nên trở thành bóng ma tâm lý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đệ nhìn ta đây này, đàn ông ưu tú như vậy, không phải cũng bị nữ nhân cường bạo à? Ta ngày đó so với đệ còn thảm hơn nhiều, đệ mới chịu một vết thương nho nhỏ thôi, ta dưỡng thương hơn một tháng mới lành đó. Cho nên, phàm là thân trai, nhân sinh không bị gái đẹp cưỡng bức làm bẩn là không hoàn chỉnh. Kim Mộc Thông ngây người. Tỷ phu à, kỳ thực hoàn toàn không cần an ủi đệ, đệ cũng cảm thấy thoải mái mà. Cách an ủi này của tỷ phu tuy rằng vô cùng rất có lý, thế nhưng đệ nghe thực sự quá xa lạ rồi. Thẩm Lãng hướng sang phòng giam bên cạnh mà nhìn vợ chồng Dư Phóng Chu, nhất là người đàn bà nọ. Không nhìn ra, thân thể có vẻ yếu đuối thế này, lại không biết xấu hổ như vậy, dáng dấp cũng quả thực thật xinh đẹp, then chốt cũng rất quyến rũ. Mập đệ vận khí cũng không tệ lắm, lần đầu tiên bàn giao cho một mỹ nhân thế này, tuy rằng có hơi lớn tuổi một chút. Thẩm Lãng tiếp tục an ủi. Đệ cũng không biết, có nhiều nam nhân lần đầu tiên bàn giao cho lửa hay dây đó. Kim Mộc Thông ra đầu tê dại. Tỷ phu à, tuy rằng đệ nhớ tỷ phu lắm, nhưng chắc là tỷ phu mau đi đi, bằng không thì thế giới quan của đệ lại một lần nữa bị tỷ phu lật đổ đó. Thẩm Lãng nhìn phía bên trên Dư Phóng Chu, thản nhiên nói, ông chủ Dư, thật độc, ngay cả vợ cũng không luyến tiếc đưa cho lưu manh. Sao? Kim Mộc Thông, đệ không phải lưu manh. Dư Phóng Chu một trận cười nhạt, đều đến lúc này, cũng không cần đóng kịch. Thẩm Lãng nói, lòng tham không đáy, nhà ta đưa sách cho ngươi phát hành, trên phương diện làm ăn lên mấy cái bậc thang, đã đầy đủ giàu sang, vì sao còn muốn trộn lẫn hãnh tiến đến vậy? Dư Phóng Chu nói, ta cũng là giám sinh thái học. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, Ồ, học trưởng. Rõ ràng đúng dịp, ta cũng vậy dám sinh thái học. Dư Phóng Chu nói, ở thế giới này có tiền thì làm được gì? Lần trước ta gần như táng ra bại sản, cũng là bởi vì bán đông ly chuyện. Rõ ràng mỗi một nhà đều bán, bọn họ không có việc gì ta lại phải có chuyện. Rõ ràng đã phạt 1.000 lượng vàng. Đã thế, một số quan sai vẫn tới đe dọa ta, dù cho một nha dịch nho nhỏ, cũng có thể thành quần kết đội đi đến nhà ta dọa dẫm. 3 lần đưa ta đưa vào nhà giam, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dư Phóng Chu thở dài nói, ta đã sớm xem thấu, thế giới này có tiền vô dụng, phải có quyền lực. Thẩm Lãng nói, cho nên ngươi liền dùng nhiều tiền, leo lên quản gia phủ hầu tước Trấn Viễn Tô Dong, đưa vợ cho ông ta ngủ đúng không? Nghe những lời này, Dư Phóng Chu sắc mặt kịch biến. Việc này vô cùng bí ẩn, vì sao Thẩm Lãng sẽ biết hả? Kỳ thực loại chuyện này căn bản cũng không có bí mật gì. Dư Phóng Chu phát hành đấu phá thương khung phong nguyệt vô biên giàu to xong xuôi, sẽ có nhiều cánh tay quyền lực đến đe dọa đòi tiền. Gã căn bản là không gánh nổi cái thành quả thắng lợi này. Nhưng không lâu sau, những cánh tay quyền lực đưa đến vòi vĩnh gã đều lui trở lại. Hơn nữa, còn có một số tiền lớn nhập cổ hiệu sách Thiên Phong, mới khiến cho Dư Phóng Chu ra sức mở rộng. Thẩm Lãng thoáng nhờ người khác tra ra một cái, có thể biết rõ ràng, lúc đó là ai buông lời giữ lại Dư Phóng Chu. Tô Dong. Mà Dư Phóng Chu có thể nịnh bợ đến Tô Dong cái gì? Tiền. Gia tộc họ Tô đã có tiền, Tô Dong về chút tiền mọn này coi là cái gì? Duy nhất để cho gã xuất thủ, chính là vợ của gã. Đương nhiên vợ của Dư Phóng Chu rất xinh đẹp, nhưng thứ gái đẹp nào Tô Dong chưa từng ngủ. Thế nhưng ngay trước chồng người ta, ngủ với vợ người ta thì mùi vị không giống đâu. Cái loại thành công đầy cảm giác quyền lực này, cũng không dừng ở chuyện run lắc một cái đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dư Phóng Chu nói bằng giọng lạnh lẽo, Thẩm Lãng, ngươi không nên ăn nói bừa bãi, vu cáo lung tung, chúng ta cùng Tô Dong đại nhân hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Thẩm Lãng nói, sau khi dâng ra vợ, gia sản của ngươi đã được bảo vệ rồi. Vì sao còn muốn hãm hại Kim Mộc Thông? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy phủ bá tước Huyền Vũ không dễ chọc à? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta rất đáng sợ sao? Dư Phóng Chu không có trực tiếp trả lời, ước chừng một lúc lâu gã mở miệng nói, nơi này là quốc đô, phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi cũng chỉ là một con rùa đen không chuyển ổ. Lời này Thẩm Lãng hiểu rõ ràng. Phủ bá tước Huyền Vũ chỉ chuyên chú với mình một mẫu 3 phần đất. Tại kinh đô cũng không có bất kỳ quyền lực gì tồn tại, Dư Phóng Chu ta đây vì sao phải sợ ngươi? Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, thế tử phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi đương nhiên có thể hãm hại. Thẩm Lãng nói, bọn họ đồng ý để cho ngươi làm quan sao? Mấy phẩm hả? Cửu phẩm. Đây đã là tiểu quan có phẩm cấp thấp nhất. Nhưng khả năng mưu cầu cao nhất của Dư Phóng Chu chỉ có thế này, gã chẳng qua là dám sinh thái học mà thôi. Năm đó khi gã gặp chuyện không may, một đám người tới nhà gã đe dọa. Lớn nhất chính là một tiểu quan cửu phẩm, nắm quyền sinh sát của gã trong tay. Tô Dong đồng ý, chỉ cần Dư Phóng Chu sẵn lòng hãm hại Kim Mộc Thông, để gã vào cục nội phủ làm một tiểu quan cửu phẩm, chuyên môn chịu trách nhiệm mua sắm ngọc thạch. Cho nên, Dư Phóng Chu bất chấp tất cả. Thấy lợi tối mắt, thấy lợi tối mắt. Thẩm Lãng khinh thường nói. Dư Phóng Chu không nhịn được nói, Thẩm Lãng, một mình ngươi ở rể phủ bá tước, ở bên trong kinh đô phân lượng không có mạnh hơn ta bao nhiêu, không nên ở ta miễn cưỡng cố làm ra vẻ. Hơn nữa hôm nay công đường ngươi quỷ biện thắng 1 ván, ngươi cho là thực sự thắng. Ngày mai có khi đến lúc ngươi khóc, đến lúc đó cơn sóng gió động trời cuốn theo tất cả họ Kim các ngươi, một tên ở rể nhỏ nhoi chỉ sợ thịt nát xương tan mất rồi. Thẩm Lãng hướng Kim Mộc Thông nói, nhóc mập, trước kia khi gã còn làm bạn với đệ, cũng đi bốc phét thế này sao? Kim Mộc Thông gật đầu, Dư Phóng Chu mặc dù là một tên buôn sách, nhưng là thích vô cùng chỉ điểm giang sơn, nói năng hùng hồn. Dư Phóng Chu cười lạnh nói, chờ xem, chờ xem. Tối đa 2-3 ngày, vụ bê bối của Kim Mộc Thông sẽ truyền khắp thiên hạ, dư luận khủng khiếp sẽ hoàn toàn đè bẹp các ngươi. Đến lúc đó, các gia tộc họ Kim của ngươi ngàn người lên án. Nhà các ngươi muốn phong hầu là không thể nào, Kim Mộc Thông sẽ không chết, thế nhưng cũng muốn lột một lớp da, Thẩm Lãng nhà ngươi cũng muốn đổ xui xẻo. Không ai quan tâm chân tướng, đây căn bản ngươi thì không phải là một kiện hồ sơ, mà là một trận chính trị. Thẩm Lãng kinh ngạc. Cảm giác giống như trở lại trên xe taxi của trái đất hiện đại. Mỗi một tài xế taxi của thủ đô cũng y như vậy, miệng nói ra toàn chuyện chính trị, quốc gia đại sự. Cái tên Dư Phóng Chu này tuyệt đối là tên cuồng làm quan đến đít. Ngay sau đó, mấy người nha dịch qua đây nói, Dư Phóng Chu, đổi phòng giam cho các ngươi. Cái gì là đổi một nhà giam, đương nhiên phải đi ở căn phòng thoải mái. Dư Phóng Chu tức khắc càng thêm đắc ý, hướng Thẩm Lãng nói, nhìn thấy không? Đây là quyền lực, đây là quốc đô. Kim Mộc Thông nhà ngươi mặc dù là thế tử phủ bá tước, nhưng vẫn phải ngoan ngoan sống ở trong phòng giam. Mà Dư Phóng Chu ta đây, nhưng có thể thong thả ung dung ở bên trong phòng đẹp, cơm ngon rượu say. Ta đã nói rồi, Sáng mai, vô số quan viên tố cáo gia tộc họ Kim của ngươi, sóng to gió lớn cuốn tới, các ngươi kết thúc. Tiếp đó, Dư Phóng Chu cười to 3 tiếng, rời khỏi nhà giam. Đến viện tử phía trên, tâm phúc của Vương Khải Khoa hỏi, nghe nói nương tử ngươi đặc biệt am hiểu nấu ăn, nhất là dành giọt phanh chế bảo ngư. Dư Phóng đáp, quả thực như thế. Cái tên tâm phúc của Vương Khải Khoa mới ám chỉ, Trần nương tử, giờ liền theo ta đi tắm thay y phục, tiếp đó là biểu diễn nấu ăn cho đại nhân đi. Trần Thị tắm rửa thay y phục tốn nửa canh giờ, nghĩ hết biện pháp che giấu vết thương trên trán. Sau đó tiến vào căn phòng huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa, vì gã biểu diễn nấu ăn. 5 phút đồng hồ sau đó, biểu diễn nấu ăn kết thúc. Vương Khải Khoa thở hồng hộc. Trần Thị mở đôi mắt xinh đẹp như tơ, Vương đại nhân rõ ràng lợi hại, thực sự muốn đem Nono giày vò tan thành từng mảnh. Lời này thế nào cảm giác có chút quen tai hả? Vương Khải Khoa cảm thấy, Trần Thị này nấu ăn quả nhiên không sai, thảo nào Tô Dung đại nhân đều muốn ăn 3 bữa. Dư Phóng Chu này rõ ràng quá độc ác. Vì là một tiểu quan cửu phẩm, đưa vợ cho Tô Dung ngủ, đưa cho Vương Khải Khoa ngủ. Hơn nữa vì hãm hại Kim Mộc Thông, còn đưa cho Kim Mộc Thông ngủ. Nghe nói Kim Mộc Thông rằng có 1 canh giờ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là giả. Vương Khải Khoa cảm thấy, phàm là đàn ông vượt qua một thời gian uống cạn chun trà, đều là đang khoác lác. Trần Thị cất giọng quyến rũ, Vương đại nhân, cái tên Thẩm Lãng lại làm nhục Nono như vậy, Nono muốn hắn chết. Vương Khải Khoa lắc đầu nói, giết chết hắn. Không thể nào. Phủ bá tước Huyền Vũ thế lớn, bọn họ cũng chính là ở quốc đô chút nào không có căn cơ, mới có thể bị chúng ta khi dễ như vậy giày vò. Nhưng là muốn giết chết bọn họ là không được, sẽ bức phản bá tước Huyền Vũ. Trần Thị nói, vậy người ta liền uổng phí bị Thẩm Lãng tên xúc sinh này nhục nhã à? Nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù hắn. Vương Khải Khoa nói, trả thù có thể, Thẩm Lãng sẽ ngụ ở biệt viện họ Kim bên trong. Ngày mai đủ loại quan lại tố cáo Kim Mộc Thông, sau đó bê bối của hắn toàn bộ quốc đô, đến lúc đó sẽ có người tổ chức một đoàn lưu manh du côn, đi bao vây tấn công biệt viện họ Kim. Trần Thị nói, sẽ có bao nhiêu người? Vương Khải Khoa nói, rất nhiều, nhiều lắm. Trên thực tế Tô Dung chỉ tổ chức 100 người, thế nhưng lưu manh côn đồ kinh đô nhiều lắm, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người hiểu chuyện thêm vào. Dễ dàng có thể tụ tập 1000 người bao vây tấn công biệt viện họ Kim. Cuối cùng Kim Mộc Thông nhà ngươi khiến cho nhiều người tức giận, lại ý thế hiếp người, cũng dám cưỡng bức làm bẩn nữ tử vô tội của kinh đô chúng ta. Hơn nữa còn đánh đứa con gái mới 2-3 tuổi, một quyền đánh hạ mẹ già 60 tuổi của Dư Phóng Chu. Tin vịt tùy tiện tạo là được, tóm lại muốn khiến cho đầy đủ phẫn nộ. Trần Thị nói, đến lúc đó, liền đốt biệt viện họ Kim mà, đây là có thể, dân chúng thịnh nộ có thể lý giải được, cuối cùng pháp luật chẳng trách số đông. Bá tước Huyền Vũ cũng không thể bởi vì một biệt viện bị thiêu hủy mà làm phản đi. Trần Thị nói, Thẩm Lãng có thể có mang nữ nhân tới à? Vương Khải Khoa không trả lời, gã cảm thấy cô gái này có chút thuận đường bỏ lên. Ta chỉ bất quá ngủ ngươi một lần mà thôi, ngươi không nên khiến cho chúng ta quan hệ rất thân mật vậy. Trong mắt Trần Thị lóe ra ác độc ánh sáng nói, khi 1000 người bao vây tấn công nhảy vào biệt viện họ Kim, liền thay phiên nhau hiếp con đàn bà Thẩm Lãng mang tới. Hắn không phải chửi Nono ai cũng có thể làm chồng à? Vậy hãy để cho nữ nhân của hắn bị trà đạp đến chết đi. Thẩm Lãng cùng Ngũ Vương Tử trở về. Ninh Chính khâm phục mà nhìn Thẩm Lãng, hành động tối nay ở công đường, thật sự là để cho người ta nhìn mà than. Thế nhưng đây vẫn không sửa đổi được kết cục, chẳng qua là kéo dài mà thôi. Then chốt ở chỗ triều đình ngày mai, nếu không ngăn cản ngôn quan ngự sử tố cáo, vẫn cứu không được Kim Mộc Thông, vẫn không xóa được ô danh của gia tộc họ Kim, chuyện phong hầu của Dượng vẫn là sẽ bị gián đoạn. Ninh Chính cân nhắc cao thấp ra sức suy nghĩ nghĩ biện pháp. Như thế nào ngăn cản đại sự triều đình phát, sinh ngày mai? Như thế nào ngăn cản vụ bê bối của Kim Mộc Thông bùng nổ? Quả thực khó như lên trời. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chân trời một đạo hồng quang tận trời. Thẩm Lãng thản nhiên nói, thành công rồi. Ngũ Vương Tử vừa nhìn, nơi đó là Thánh Miếu. Thánh Miếu lại bị đốt. Đây là thánh đường người đọc sách trong thiên hạ. Đây so với đào móc lăng mộ tiên vương còn nghiêm trọng hơn. Đây là dám chọc trời. Ngũ Vương Tử không dám tin nhìn Thẩm Lãng, lắp bắp nói, người nào phóng hỏa vậy? Thẩm Lãng nói, võ sĩ sứ đoàn Khương Quốc. Ngũ Vương Tử Ninh Chính trợn tròn mắt, mặt mũi khiếp sợ nhìn Thẩm Lãng. Cao, cao, cao. Thật sự là thật cao minh. Một mũi tên trúng 2 con nhạn. Không chỉ trực tiếp thay đổi triều đình ngày mai, hơn nữa trực tiếp kéo luôn gia tộc họ Tô xuống nước. Thật lợi hại. Tiếp tục, Ninh Chính nói, thiên hạ vạn dân cũng là thiện vong, thánh miếu bị đốt, sẽ dẫn phát hiệu ứng như động đất vậy. Thế nhưng nhiệt độ cũng chính là duy trì một đoạn thời gian, sau đó vụ án Kim Mộc Thông cường bạo án vẫn bị người khác đưa lên. Thẩm Lãng nói, cho nên nhất định phải là một mẻ, khỏe suốt đời, từ nguồn gốc phía trên giải quyết vấn đề, giết cả nhà Dư Phóng Chu, ngày mai liền giết. Còn hai bé gái kia, sẽ phải tạm thời đặt ở trong nhà Ngũ Điện Hạ nuôi. Ninh Chính nói, không, không thành vấn đề, nương tử của ta thích nhất trẻ con. Không chỉ có muốn giết Dư Phóng Chu, hơn nữa còn muốn đánh bại gã về mặt chính trị. Như thế khi cái đại sự thánh miếu bị đốt hạ nhiệt, họ Tô còn muốn chiên nóng vụ án Kim Mộc Thông cường bạo đã hoàn toàn vô hiệu. Đến lúc đó huyện Nha Vạn Niên, chỉ có thể vô thanh vô tức thả ra Kim Mộc Thông. Làm đến điểm này rất khó à? Không, quả thực dễ dàng lắm. Dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Hôm nay trong kinh đô, còn có một đoàn người không dễ chọc. Phiên viện chú Việt quốc ti của đế quốc Đại Viêm. Giải thích theo ngôn ngữ hiện đại, giống như là đại sứ quán đế quốc Đại Viêm đóng tại Việt quốc. Đương nhiên, tình hình còn là có chút không giống. Đế quốc Đại Viêm là thiên hạ các nước cùng chủ, cho nên địa vị sứ giả đế quốc ở Việt quốc cũng rất cao, uy phong như đại sứ nước Mỹ ở Nhật vậy. Hôm nay sứ thần đế quốc Đại Viêm chú Việt quốc chính là một quý tộc tuổi còn trẻ, năm nay mới 33 tuổi, thế tử Thanh Diêu Hầu Vân Mộng Trạch của đế quốc Đại Viêm. Gã là thám hoa lang đế quốc Đại Viêm, xuất thân gia tộc quyền thế, tới Việt quốc làm sứ thần hoàn toàn là lấy tiếng. Hôm nay toàn bộ vương triều Đại Viêm, tuy rằng mỗi ngày đều đại chiến, nhưng tổng thể phía trên vẫn là thiên hạ thái bình. Vị Vân Mộng Trạch này ban ngày không làm chuyện ư, buổi tối toàn làm chuyện gối chăn. Lần này cuộc hành trình lấy tiếng, đơn giản là muốn móc sạch gã. Hôm nay ở người đàn ông nổi nhất Tần Lâu Sở là người nào? Chính là vị thế tử Thanh Diêu Hầu của đế quốc Đại Viêm Vân Mộng Trạch này. Dáng dấp tuấn mỹ cực kỳ, phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người, đơn giản là người trong mộng vô số nữ tử khuê phòng. Tới Việt quốc đã hơn một năm, gã lần lượt ngủ phần lớn hoa khôi, quả thực tiện sát mọi người. Nhưng mà, ngoài chuyện phóng đãng cũng thực sự có chút không thể diện. Đương nhiên, nếu là gã có thể diện, cũng sẽ không bị hoàng đế bệ hạ xử lý tới Việt quốc làm sứ thần. Ở đế quốc Đại Viêm, gã không chỉ ngủ hoa khôi, còn ngủ danh môn khuê tú. Phủ hầu tước Thanh Diêu mỗi ngày đều có nữ nhân đánh tới cửa, muốn hắn chịu trách nhiệm. Thế nhưng gã tài hoa hơn người, bị hoàng tộc Đại Viêm nuông chiều. Không có biện pháp, chỉ có nước phái gã đến Việt quốc, người đi gây tai họa cho đám con gái bên kia đi. Có cái công chúa Ninh Diễm cùng vị thế tử Thanh Diêu Hầu Vân Mộng Trạch, liền là bạn tốt. Đương nhiên, thuần túy là bạn tốt. Vân Mộng Trạch hôm qua giày vò đến nửa đêm, lúc này mới ngủ không đến hai canh giờ mà thôi. Trời còn chưa sáng mà, đã bị người khác kéo từ trên giường, bị kéo từ trong ngực hai đại mỹ nhân. Lại làm gì? Mắt mơ mà ngáp liên tục, nhìn cọp cái Ninh Diễm. Miệng ngươi thối qua. Ninh Diễm nói. Lại uống rượu, lại mới ngủ hai canh giờ không đến, còn không có xúc miệng đánh răng. Miệng không thối mới là lạ chứ. Không có vấn đề rồi, chỉ cần không để cho mỹ nhân khác nghe thấy cũng sẽ không phá hoại hình tượng của ta. Vân Mộng Trạch vỗ mạnh đầu nói, có việc gì nói, không có việc gì thì cút đi. Ninh Diễm nói, thánh miếu bị đốt. Sứ giả đế quốc Đại Viêm Vân Mộng Trạch kinh ngạc, mắt sáng rực lên một cái, tiếp đó vất tay nói, biết rồi, người cút đi, ta nằm ngủ. Công chúa Ninh Diễm lại lấy ra một quyển sách, để lên bàn. Vân Mộng Trạch nhìn thoáng qua, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, tức khắc chợt nhảy dựng lên. Quyển sách này gọi Đông Ly Diễm Sử. Không phải đâu, các ngươi điên rồi. Khiêu khích không dứt thần kinh bệ hạ như thế, muốn chết hả? Các ngươi cũng không cần giày vò ta, lần trước hoàng tử điện hạ tới quốc gia thể nghiệm và quan sát dân tình, phát hiện mỗi một hiệu sách ở đây đều bắn Đông Ly, chuyện hoàng đế bệ hạ đã tức giận rồi. Bây giờ các ngươi không bắn Đông Ly chuyện ngược lại bắn Đông Ly Diễm Sử. Đầu tên buôn sách này bằng sắt sao, không sợ chết à? Không sợ giết cả nhà à? Đông Ly chuyện bị Đại Viêm hoàng đế cấm vận, ở trong đế quốc Đại Viêm ai dám bán quyển sách này, trực tiếp tịch biên gia sản, tổng vào ngục giam. Ở những quốc gia khác, chỉ cần phát hiện bán quyển sách này, phải đốt cháy toàn bộ bản thảo, phải đóng cửa, nhưng trên cơ bản nộp phạt tiền sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vậy Đông Ly Diễm Sử là chuyện gì xảy ra thì sao? Chính là có người cải biên Đông Ly chuyện thành phiên bản phòng dơ. Nội dung bên trong, đế chủ Khương Ly quả thực đánh mặt trời đánh không khí. Ở trong sách, toàn bộ mỹ nhân đế quốc Đại Viêm đều bị ông ta ngủ qua, kể cả công chúa, hoàng hậu, hoàng thái hậu. Cho nên hoàng tộc Đại Viêm với Đông Ly chuyện miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, thế nhưng với Đông Ly Diễm Sử quả thực chính là không dễ dàng tha thứ. Mặc kệ cái hiệu sách nào, ai dám bán quyển sách này thì sẽ chết người đó. Trong sách ngay cả hoàng hậu, hoàng thái hậu đều không buông tha, đều viết thành cảnh chăn gối. Các ngươi đây là điên cuồng tìm đường chết. Thật không biết thiên tài nào viết quyển sách này. Nếu như được cứu ra, đế quốc Đại Viêm cam đoan tru diệt cửu tộc, lăng trì xử tử cái tên đó. Vân Mộng Trạch không có cách nào để ngủ nữa. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của gã tới Việt quốc chính là giám thị hình thái ý thức toàn bộ Việt quốc với đế quốc Đại Viêm. mà cấm tiệt Đông Ly Truyện chính là trọng yếu nhất. Càng chưa nói Đông Ly Diễm Sử, bắt một giết một. Quyển sách này ở đâu ra? Vân Mộng Trạch nói. Cọp cái công chúa nói, hiệu sách Thiên Phong, lén lút bán. Vân Mộng Trạch nói, không có khả năng, không ai điên thế này, không có một nhà buôn sách đầu óc thế này, tham tiền đến không muốn sống. Ninh Diễm nói, không tin, ngươi dẫn người đi nhà kho hiệu sách Thiên Phong sẽ biết, bên trong đầy chi chít các bản Đông Ly Diễm Sử đó. Vân Mộng Trạch nói, a Diễm, ngươi chơi khăm người ta sao? Đây chính là muốn giết cả nhà. Công chúa Ninh Diễm nói, đúng, chính là muốn giết cả nhà của hắn. Vân Mộng Trạch nói, có bối cảnh không? Công chúa Ninh Diễm nói, một tên buôn sách thôi, đưa vợ cho Tô Dong ngủ rồi. Vân Mộng Trạch hỏi, đắc tội ngươi à? Công chúa Ninh Diễm đáp, đắc tội huynh đệ ta. Huynh đệ ngươi? Vân Mộng Trạch nói, ngươi lúc nào lại thừa ra một huynh đệ hả? Ngươi không chỉ có một mình ta là huynh đệ à? Ninh Diễm nói, mới vừa thêm thôi, hắn trị hết bệnh của ta đó. Vân Mộng Trạch nói, lợi hại. Ninh Diễm hỏi, chuyện này ngươi có giúp hay không? Vân Mộng Trạch nói, giúp. Thế nhưng có một cái điều kiện. Ninh Diễm nói, ngươi nói đi. Vân Mộng Trạch nói, ngươi sau này có thể đừng đoạt đàn bà của ta được không? Sau khi đoạt ngươi có dùng được đâu? Làm thật tốt quá phụ của người, chớ học người ta mài đậu hũ. Được. Ninh Diễm nói, như ngươi cứ ngủ đi, sẽ có một ngày ngươi trịch tiêu cả người mất. Ta sẵn lòng chết ở chỗ đó. Vân Mộng Trạch nói, đi thôi, đi bao vây hiệu sách Thiên Phong đi. Công chúa Ninh Diễm nói, đi. Đi giết cả nhà. Một lúc lâu sau, sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch xuất đội từ trong kho hàng hiệu sách Thiên Phong lôi ra 300 bản Đông Ly Diễm Sử. Đế quốc Đại Viêm Phiên Viện chú Việt Quốc Ti tức giận, trời chưa sáng phải đi hoàng cung cầu kiến quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Quốc quân chỉ nhìn thoáng qua. Một con buôn nhỏ xíu mà thôi. Mặc kệ bên trong có mối âm mưu bất hòa gì, giết. Giết cả nhà. Bên ngoài đại lý tự. Con thứ hai của Trương Sung là Trương Tuân vẫn đang quỳ thẳng ở nơi đó. Đã tầm mấy tháng, rất nhiều người đều nói không cần quỳ, hiếu đạo của ngươi đã vào vị trí rồi, ngươi đã cảm thiên động địa. Mà trong đại lao Trương Sung cũng để cho người hỗ trợ truyền lời ra ngoài, không cần quỳ, trở về đi. Nhưng Trương Tuân mỗi ngày sau khi xong việc từ ngự sử đài xong xuôi, vẫn đúng giờ quỳ gối ngoài đại lý tự, cùng đi phụ thân ngồi tù. Rất nhiều người đều nói Trương Tuân thực sự biết cách diễn trò quá đi. Biết người hiếu thuận, thế nhưng cũng không cần biểu diễn như thế, quá lỗ rồi. Trương Tuân sau khi nghe xong tức khắc cười bỏ qua. Người ở trong quan trường lăn lộn đương nhiên cần hành động, nhưng nhà họ Trương cũng là phái thực lực, không phải phái biểu diễn. Gã mỗi ngày tới nơi này quỳ xuống, cũng vậy cùng đi phụ thân, nhưng tuyệt đối không phải cho người trong thiên hạ nhìn gã đến cỡ nào hiếu thuận. Tên này là cho quốc quân nhìn. Quỳ gối bao ngày dưới sương gió chẳng khác gì một bức tượng, lâu ngày liền tạo thành một đề tài, một ấn tượng. Như thế quốc quân sẽ không quên cha mình. Bản tính của con người chính là, nhìn thấy sự vật yếu mềm đáng thương sẽ sinh là cảm giác tội nghiệp. Quốc quân một khi nhẹ dạ, vậy phụ thân mới có ngày nổi danh. Đương nhiên vị quốc quân cay nghiệt thiếu tình cảm lờ này á ý chí sắt đá, muốn ông ta nhẹ dạ giống như với ngu công rời núi. Thế nhưng gã có thể kiên trì. Thời gian khó khăn, nhất đã qua, khí trời cũng dần dần ấm. Gã lúc này quỳ đi ngủ, đã không còn chướng ngại chút nào. Ngày hôm nay sau khi về từ ngự sử đài, ngự sử đại phu Vương Thừa Chủ nhắn nhủ cho gã, để gã chuẩn bị viết một phần tấu chương, tố cáo phủ bá tước Huyền Vũ dạy con vô phương, thế cho nên thế tử Kim Mộc Thông làm ra việc mất trí như vậy, lại cường bạo dân nữ mềm yếu. Trương Tuân ngạc nhiên, Kim Mộc Thông xảy ra chuyện. Mà trên thực tế, ngay lúc đó Kim Mộc Thông còn chưa có bị huyện Nha Vạn Niên bắt. Buồn cười nhỉ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Mộc Thông còn chưa có bị bắt, thậm chí cái gọi là cường bạo dân nữ còn chưa có xảy ra. Một số tấu chương đại lão tố cáo gia tộc họ Kim cũng đã viết xong. Ngự sử đại phu Vương Thừa Chủ nói, luận ân oán, người nào cũng không có ân oán sâu bằng họ Trương và họ Kim, cho nên phần tấu chương này ngươi rất có lý do viết. Chúng ta toàn bộ ngự sử đài có thể cho ngươi làm chủ bút, để cho tấu chương tố cáo của ngươi xếp hạng thứ nhất, để quốc quân biết ngươi trung thành, như vậy đối với phụ thân của ngươi mới có lợi. Ý kia đặc biệt rõ ràng, chính là để Trương Tuân làm chim đầu đàn. Cuối cùng gã rất có lý do, họ Trương và họ Kim là sống chết đại thù. Trương Tuân khom mình hành lễ, không có đồng ý cũng không có không hứa hẹn gì, tiếp đó phải đi bên ngoài đại lý tự quỳ xuống. Ngự sử đại phu Vương Thừa Chủ nói, hạ bút nặng một chút, kịch liệt một chút, chỉ có ngươi mới có tư cách này, ta vô cùng xem trọng ngươi. Buổi tối, Trương Tuân vốn đang quỳ bên ngoài vẫn luôn do dự, có nên viết phần tấu chương tố cáo này hay không? Chim đầu đàn thế này, gã nhất định không làm. Thế nhưng tất cả mọi người viết tấu chương tố cáo, ngươi ngược lại không viết. Đây cũng là một loại chim đầu đàn. Cho nên, nhất định là phải viết, thế nhưng phải viết bình bình đạm đạm, mờ nhạt giữa mọi người. Dù sao gia tộc họ Trương của ta cùng họ Kim đã nhất tiếu mẫn ân cừu, đệ đệ Trương Tấn chết đã triệt tiêu tất cả. Cứ như vậy, gã quỳ quỳ rạp trên mặt đất viết một phần tấu chương tố cáo không đến nơi đến chốn, quả thực liền không giống như trình độ bình thường của gã, tầm thường cực kỳ. Sau nửa đêm, chân trời sáng lên ánh lửa. Nơi nào cháy? Người hầu nói, là hướng thánh miếu. Trương Tuân nói, đi, nhanh đi kiểm tra, không nên giả vờ cứu hỏa, có thể hỏi đằng sau một chút, xem là ai gan lớn đến trời, muốn phá vỡ trời cao. Chỉ một lát sau, lão bộc nhà họ Trương quay lại, là võ sĩ Khương Quốc, rất nhiều người đều thấy được, bọn chúng đốt cháy thánh miếu xong xuôi, còn tiểu vào hướng đó, vừa múa vừa hát, giống như điên cuồng. Lúc này đã bị bắt lại toàn bộ. Sứ giả Khương Quốc. Trương Tuân kinh ngạc, tiếp đó thân thể run lên bần bật. Gã nghĩ tới mấy vấn đề. Sứ giả Khương Quốc đốt thánh miếu, người nào được lợi lớn nhất? Gia tộc họ Kim. Người nào xui xẻo nhất? Gia tộc họ Tô. Đây sẽ không phải là Thẩm Lãng làm đi, hắn không lợi hại như vậy đi. Da đầu Trương Tuân từng đợt tê dại. Nếu thật sự là thế, vậy cũng quá nghịch thiên. Lúc trước chẳng qua là nghe nói, bây giờ còn chưa có nhìn thấy bản thân Thẩm Lãng, gã cũng đã cảm nhận được người này kiếm khí ngất trời. Lợi hại, không sánh bằng. May là, nhà họ Trương chúng ta đã cùng gã không thù không oán. Thế là, Trương Tuân cầm phần tấu chương tố cáo gia tộc họ Kim này xé vụn, thậm chí vẫn chưa yên tâm, trực tiếp một đốt một phát thiêu hủy. Quỳ rạp trên mặt đất, một lần nữa viết một phần tấu chương khác. Ngôn ngữ sắc sảo nặng nề. Khí phách hăng hái, kiếm khí tận trời. Tóm lại cùng tấu chương vừa rồi tố cáo gia tộc họ Kim hoàn toàn tưởng, như hai người khác nhau viết. Phần tấu chương này, Trương Tuân hoàn toàn đẩy tài hoa nhị giáp tên thứ năm phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một chữ bên trong đều tràn đầy phẫn nộ, hùng dũng, hùng hồn, hào phóng. Hận không thể đưa ra ba thước kiếm, giết về phía Khương Quốc. Là quốc quân, vì thiên hạ, là người đọc sách đòi lại cái công đạo này. Trời còn chưa kịp sáng, ngự sử đại phu Vương Thừa Trù cũng đã rời giường rửa mặt. Không có biện pháp, vị trí này của ông ta phẩm cấp rất cao, thế nhưng nhất định phải nghèo. Người chớ xía vào là nghèo thật hay nghèo giả, nhưng nhất định phải biểu hiện ra có khí chất nghèo khó. Ngự sử đại phu, chuyên môn chửi người ra, chuyên bóc phốt, chỉ có đủ nghèo mới vững lập trường đi phê phán người khác. Cho nên, nhà cửa Vương đại nhân cách hoàng cung khá xa, mỗi ngày đều phải dậy sớm lục đục đi vào triều. Rõ ràng khổ cực, sắc trời còn tối đen như mực, lão phu liền phải rời giường. Ăn xong điểm tâm, Vương Thừa Trù lại cẩn thận kiểm tra cái tấu chương tố cáo. Không thành vấn đề, cũng đủ sắc sảo, thậm chí lời lẽ độc địa. Cái góc độ mà ông ta dùng tố cáo gia tộc họ Kim vô cùng xảo quyệt. Kim Mộc Thông sở dĩ sẽ ép buộc làm nữ tử trong sạch bẩn vô tội, không hoàn toàn đúng gia tộc họ Kim dạy dỗ không nghiêm, mà là bởi vì Kim Mộc Thông trong lòng tràn đầy khí khái duy ngã độc tôn, cho nên đàn bà trong mắt gã chính là chuyện vặt vậy, dù cho đến kinh đô cũng không ngoại lệ. Thái độ của gã với đàn bà ở kinh đô cũng giống hệt ở thành Huyền Vũ. Điều này nói rõ cái gì? Bá tước Huyền Vũ bình thường đối với gã tiến hành là giáo dục khí phách, chỉ dạy gã làm chủ đạo, không dạy gã thành vi thần hèn mọn. Chuyện không có lòng thần phục đã thấy vảy móng rồi. Dĩ nhiên, trình độ ngôn luận của ngự sử đại phu siêu cao, sẽ không viết thẳng toẹt trắng trợn như vậy. Nhưng ý kiến chính là như vậy. Một câu nói, từ chuyện Kim Mộc Thông cường bạo dân nữ này đó có thể thấy được, gia tộc họ Kim có ý phản. Lợi hại châu bò không? Bản thân tự nghĩ quả thực so với diễn đàn hậu thế còn ác hơn. Không có biện pháp, đây là chuyện tình ngự sử đài phải làm. Dù cho chuyện nhỏ hơn nữa, ta cũng có thể thổi cho nó văng tới trời. Như vậy Vương Thừa Trù này cùng gia tộc họ Kim có thù riêng à? Có một chút xíu. Ngày đó quốc quân phái ông ta đi phủ bá tước Huyền Vũ, chứng kiến gia tộc họ Kim chuyển giao đảo Vọng Nhai cho hội Ẩn Nguyên. Kết quả, bị Thẩm Lãng làm mất mặt. Vương Thúc Ninh Khải còn miễn cưỡng có thể cười bỏ qua, nhưng Vương Thừa Trù cũng cười không nổi. Ta là ai hả? Ngự sử đại phu. Chuyên môn chịu trách nhiệm chửi người ta, chuyên môn làm mất mặt. Bây giờ, lại bị mất mặt. Đương nhiên, một đường bạt tai của gia tộc họ Kim vậy là đánh hướng hội Ẩn Nguyên, thế nhưng lan đến gần trên mặt Vương Thừa Trù ta đây. Ôi! Thẩm Lãng là mất mặt còn mang hiệu quả lắp bắp. Cho nên một khi để vị này ngự sử đại phu nắm lấy cơ hội, chắc chắn rủa xả gia tộc họ Kim vào chỗ chết. Đương nhiên nội tâm ông ta biết, phần tấu chương này căn bản sẽ không cho gia tộc họ Kim mang đến tổn hại thực chất gì. Bây giờ người lo lắng bức phản họ Kim nhất chính là quốc quân. Tối đa, cũng chính là ngăn trở đường phong hầu của Kim Trác mà thôi. Xuất phát, ngự sử đại phu hạ lệnh. Tiếp đó, ngồi cỗ kiệu đi đến hoàng cung. Dù cho nhà ông ta khoảng cách rất xa, lúc này xuất phát cũng có chút sớm. Nhưng không có cách nào, ông ta là ngự sử đại phu, chuyên môn chịu trách nhiệm tố cáo vạch tội người ta. Cho nên ông ta muốn chạy sớm tới Hoàng Cung, lại một lần nữa thống nhất ý chí. Tất cả tấu chương tố cáo của ngự sử có viết xong chưa? Viết có đủ hay không vậy? Có người nào chống lại hay không? Chuyện này phải sớm kiểm tra tất tần tật. Bảo đảm đều không có lỗi lầm gì, sẽ nghiêm trang tấu lên mãnh liệt. Cần phải chế tạo ra hiệu quả ngàn người lên án. Gia tộc họ Kim Thiên Lý khó dung đây là một trận chiến dịch, mà ngự sử đại phu ông ta chính là quan chỉ huy chiến dịch. Không có biện pháp, ai bảo gia tộc họ Kim ở trên triều đình không có căn cơ mà. Nói một câu chu tâm, bức phản gia tộc họ Kim đó là chuyện quốc quân mới lo lắng, mà không phải những quan viên chúng ta đây, lại thêm không phải đám ngự sử chúng ta. Ngự sử chỉ trích chính là vạch tội người ta, có điều kiện là phải rùa, không có điều kiện thì tự tạo điều kiện ra mà chửi cho đã. Vương thừa chủ đang ngồi trong kiệu hơi hơi đắc ý. Gia tộc họ Kim ở thành Huyền Vũ thắng được Trương Xung, nhìn qua oai phong tám hướng, thế nhưng ở trong kinh đô lại không hề có cảm xúc tồn tại. Hoàn toàn ở vào vị trí ranh giới quyền lực. Thâm Sơn cùng cốc, bá tước Huyền Vũ nhà ngươi liền tự nhận xui xẻo. Họ Tô muốn động giao với người nhà các ngươi, chúng ta cũng chỉ là trợ giúp mà thôi. Kế tiếp, tấu chương tố cáo bay vào Hoàng Cung như là bông tuyết vậy. Trên triều đình, đủ loại quan lại đều đồng loạt tố cáo gia tộc họ Kim. Cảnh tượng hoành tráng, ngẫm lại cũng làm cho người kích động. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài cỗ kiệu đã nghe tiếng động ồn ào huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Trời hiện giờ còn chưa sáng mà. Làm sao ầm ĩ thế này? Thế nào? Không cần lo cho chuyện tầm phào, tiếp tục tiến tới. Ngự sử đại phu sai bảo. Võ sĩ bên ngoài nói, đại nhân, thánh miếu bị đốt. Cái gì? Ngự sử đại phu gần như chợt nhảy dựng lên. Thánh miếu bị đốt? Người nào hả? Gan lớn như trời người. Đây chính là thánh đường quan viên thiên hạ. Ở trong đó cung phụng chính là văn minh Đông Phương thần nhân. Đây chính là tín ngưỡng của người đọc sách trong thiên hạ. Bất kể là ai đốt, đều phải tru diệt cửu tộc. Đây là dám chọc trời à? Ngay sau đó, ngự sử đại phu Vương thừa trù mừng rỡ. Đây chẳng lẽ là Thẩm Lãng gây nên? Vậy thì tốt quá. Vậy hắn liền hẳn phải chết chắc chắn rồi. Gia tộc họ Kim cũng xong đời. Đây là thánh miếu, đây là tuyệt đối cấm kỵ chính trị, kẻ nào dám đụng kẻ đó xong đời. Hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Người nào đốt? Đi thăm dò, nhanh đi cha. Xem cùng Thẩm Lãng có quan hệ hay không. Một lát sau, vậy tên võ sĩ lại đã trở về. Là võ sĩ sứ đoàn Khương Quốc đốt, bị bắt được tại chỗ lúc còn say mềm, thậm chí còn tiểu vào ngay hiện trường hỏa hoạn. Không chỉ có như thế, còn luôn mồm bảo cháy tốt lắm, cháy rụi quá đã. Tức khắc, một cơn tức giận xông về cảm xúc thiên linh của ngự sử đại phu Vương thừa trù. Khốn kiếp thật. Nên thiên đao vạn quả người Khương Quốc. Người sớm không đốt, chậm không đốt, hết lần này tới lần khác đốt vào lúc này. Ngươi là cứu binh gia tộc họ Kim phái tới à? Phối hợp được đúng lúc thế này. Bây giờ được rồi. Toàn bộ thiên đô bị phá vỡ. Mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người không thể làm gì khác, chuyên môn túm lấy chuyện này say sưa rủa xả là được. Đây tương đương với móc phần mộ tổ tiên quan văn. Ngự sử đài bình quân mỗi người không hơn 10 tấu chương, chính là không hợp cách. Còn vụ án Kim Mộc Thông cường bạo, trong vòng 10 ngày không nên lôi ra tấu. Lúc này nếu ai dám tố cáo Kim Mộc Thông, kẻ thù chính trị liền sẽ lập tức nhảy ra nói ngươi có ý gì? Ngươi đây là đổi chỗ tầm mắt, ngươi đây là muốn là chia sẻ hỏa lực với Khương Quốc à? Đám cầm thú này có thể tông miếu cẩu ta, hủy thần của ta sao? Về nhà, nhanh lên một chút. Ngự sử đại phu Vương thừa chủ tức giận mắng. Tiếp đó, nhìn một chút tấu chương tố cáo gia tộc họ Kim trong tay. Viết thật hay, dốc hết tâm huyết, tầm hơn 2 canh giờ mới viết ra. Không dùng được. Kế tiếp, còn phải suy nghĩ tấu chương tố cáo công kích sứ thần Khương Quốc. Nhất định phải dõng dạc, có cổ khí thế hận không thể cùng vua Khương đồng quy vu tận. Cho nên trong lòng nhất định phải tràn trề phẫn nộ, viết ra tấu chương mới đằng đằng sát khí. Nhưng then chốt vị ngự sử đại phu Vương đại nhân này không phẫn nộ. Đối mặt thánh miếu bị đốt, ông ta ngược lại còn có một loại hưng phấn không giải thích được. Thật giống như cảm giác khi còn bé nhìn thấy nhà người ta cháy vậy. Hầu tước Tôn An ngủ đủ 3 rưỡi canh giờ, tiếp đó thoải mái mà rời giường. Ngẩng đầu đi xuống nhìn thoáng qua. Số tuổi này còn có thể dựng lên trời, thật là bó tay. Nhìn thoáng qua mỹ nhân thướt tha bên cạnh, cố tình chinh chiến một phen. Nhưng không được, khoảng cách tiếp theo còn có 2 ngày. Làm người quan trọng nhất là phải hiểu được khắc chế ham muốn. Niệm vài cái tĩnh tâm quyết, để nó ngủ đông tiếp nữa. Tiếp đó, hầu tước Tôn An bắt đầu rửa mặt. Hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Rửa mặt, đánh răng đều không cần tự mình làm. Đi tiểu, không cần tự mình động thủ. Ngay cả đi nhà xí, cũng không cần tự mình động thủ. Lau mông cần một loại vải bông đặc biệt mềm mại, Nhúng ẩm xong mới lau, không thể cho da có chút kích thích nào. Hơn nữa nước ấm cũng phải vừa vặn, không thể cao, cũng không thể thấp. Nước quá nóng chùi đít vào tình hình đặc biệt sẽ kích thích cục bộ, sẽ có một loại cảm giác hơi nôn nao không chỉnh chu chút nào. Nước quá lạnh sẽ khiến thu hẹp hậu môn. Hơn nữa, mỗi một miếng vải bông mềm cũng chỉ dùng một lần. Mỗi một bồn nước ấm cũng chỉ có thể dùng một lần. Cuối cùng rửa mặt xong rồi, bắt đầu ăn điểm tâm, nhìn như giản đơn, lại tinh xảo sang quý cực kỳ. Đương nhiên cơm vẫn là phải tự ăn, không thể để cho người khác mớm, bởi vì nhỡ ra kẻ khác hạ độc thì sao? Tô Kiếm Đình nói, phụ thân, hết thảy đều đã thỏa đáng, kế tiếp văn võ bá quan đều có thể tố cáo họ Kim. Nhất định có thể ngăn cản ông ta phong hầu, hôm nay triều đình sẽ khẳng định đặc biệt náo nhiệt. Tô Nan không có phản ứng gì. Tô Kiếm Đình nói, Kim Trác này thực sự giống như một con rùa đen vậy, cũng chỉ sẽ núp ở trong mai, không bao giờ rời khỏi một mẫu ba phần. Người như vậy dù cho để hắn được thành nội triều cũng không có tác dụng gì, vĩnh viễn ở vào ranh giới quyền lực, ở trên triều đình chẳng có căn cơ chút nào. Cho nên một khi gặp chuyện không may, tất cả mọi người bỏ đá xuống giếng, ngàn người lên án. Tô Nan vẫn không có phản ứng gì, nhưng trong lòng rất đắc ý. Tô Dung nói, nơi nào giống chủ nhân, tay trái cầm đất phong cùng tư quân, tay phải ở trong triều nắm giữ quyền cao, hơn nữa có lũng đoạn tài nguyên chính trị Khương quốc, thế lực che khuất bầu trời, dù cho nhảy mũi một cái, vô số quan viên đều phải run lẩy bẩy từ trên xuống dưới. Tô Nan nói, gia tộc họ Kim thú vị ở chỗ, người có tài hoa không ôm chí lớn, có dã tâm lại trí tài tầm thường. Đáng tiếc để cho bọn họ đoạt thành nội triều, lần này không chết sạch. Hôm nay triều đình với công kích hắn ta, cũng chỉ là ngăn cản hắn phong hầu mà thôi. Tô Dung nói, Kim Mộc Thông tuy rằng sẽ không chết, nhưng là phải lột một lớp da. Còn Thẩm Lãng sao? Kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn, quá nhiều người không tha cho hắn. Kim Trác hắn ta còn muốn phong hầu, còn muốn cùng chủ nhân địa vị ngang nhau. Đơn giản là hy vọng hão huyền, mơ mộng hão huyền. Tô Nan nói, vậy đám sứ giả Khương quốc như thế nào? Tô Dung nói, vẫn là như vậy, mỗi ngày đều gây tai họa nho nhỏ. Không sao, càng tàn ác càng tốt, đối với chúng ta càng có lợi. Hầu tước Tô Nan nói, Tô Kiếm Đình nói, phụ thân, có đúng không thể lợi dụng võ sĩ Khương quốc mưu hại Thẩm Lãng hà? Như vậy bá tước Huyền Vũ ngoài tầm với, quốc quân cũng sẽ vui mừng, dù cho không giết hắn, cũng thiến hắn. Hầu tước Tô Nan không có đồng ý, cũng không có phản đối. Người Khương quốc dùng như một thanh kiếm rất tốt, đối đãi với địch nhân cũng đồng dạng như thế, thế nhưng nhất định phải dùng được, nếu dùng thật tốt quả thật có thể một kích chí mạng với Thẩm Lãng. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài một tên võ sĩ vọt vào thật nhanh. Hầu gia, không xong, không xong. Lời này để hầu tước Tô Nan nhướng mày. Cái gì gọi là hầu gia không xong? Tô Dung tiến lên, chợt một bạt tai tát tới. Ở trước mặt hầu gia hô to gọi nhỏ, nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì? Coi như là trời sập, gia tộc họ Tô chúng ta cũng chịu nổi. Do đó, tên võ sĩ vội vàng theo quy củ quỳ rạp dưới đất, ra sức dập đầu nói. Vâng, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi. Tô Dung nói, chuyện gì? Nói đi. Vậy tên võ sĩ nói, thánh miếu bị đốt. Tô Nan lườm một cái. Đầu tiên là hết hồn, sau đó là vui vẻ, tiếp đó biến đổi. Sẽ không phải là bản thân trực giác như cáo già của ông ta, lập tức cảm thấy cái mùi vị âm mưu ngay. Tô Dung hỏi, người nào đốt? Cái tên võ sĩ nói, võ sĩ sứ đoàn Khương quốc đốt, đốt xong sau đó còn không trốn, còn tiến về phía hỏa hoạn, còn vừa múa vừa hát, bị người toàn bộ tại chỗ bắt được. Dầm! Tô Nan sắc mặt kịch biến. Chén kiểu trong tay, chợt nát bấy. Thân thể hơi hơi run. Khuôn mặt của ông ta trong nháy mắt mất đi toàn bộ huyết sắc. Mà Tô Kiếm Đình thì trợn mắt, không thể tin nổi. Giống to, đám sói dữ này bị điên thật sao? Điên rồi sao? Dù cho bọn họ điên rồi, cũng không cần kéo họ Tô chúng ta xuống nước hà. Vậy còn mấy thằng nô tài giám thị sứ thần Khương quốc thì sao? Đều chết sạch à? Cũng không biết ngăn cản bọn họ sao? Một lát sau, Tô Kiếm Đình vẫn nổi giận. Nhưng hầu tước Tô Nan lại yên tĩnh lại nói, lại đây, múc cho ta một chén cháo. Lại một chén cháo bưng tới. Tô Nan ăn cẩn thận, ăn no đến 7 phần như bình thường liền ngừng lại. Tiếp đó, sẽ uống một chén sữa. Đương nhiên đây là sữa người. Bị người khác hại. Tô Nan nói. Tô Kiếm Đình nói, phụ thân, vậy làm sao bây giờ? Lập tức cùng những tên Khương quốc này phân rõ giới hạn. Tô Nan nói, muốn hưởng thụ bảo kiếm sắc bén, thỉnh thoảng sẽ phải gánh chịu hậu quả của những vết xước không cẩn thận. Gặp nạn thì đóng. Vượt qua cửa ải khó là được, phẫn nộ không có ích lợi gì, ta đây phải đi yết kiến quốc quân thỉnh tội, thuận tiện tiếp thu đe dọa đi. Tiếp đó Tô Nan đứng lên, thân thể như là thẳng tắp tiêu thương, uy mãnh như là núi cao vậy. Khụ khụ khụ. Đặc biệt ho khan vài tiếng y như thật. Tiếp đó lưng ông ta cong xuống, thậm chí thành tấm lưng cong, đồng tử hơi hơi tản ra, miệng hơi rủ xuống, cái cổ còn hơi lệch. Tức khắc, cả người giống như già thêm mười mấy tuổi. Từ một tráng niên tư thế oai hùng bộc phát, gục xuống biến thành một lão già không chịu nổi một đá. Bước chân ông ta hơi hơi tập tễnh đi ra ngoài, ngồi trên cỗ kiệu đi hoàng cung thỉnh tội. Thế nhưng ở bên trong phòng bước đi, ông ta rõ ràng là long hành hổ bộ, mỗi một bước tràn đầy sức mạnh. Trong hoàng cung, quốc quân giận dữ hét lên, Ninh Diễm, chuyện này cùng con có quan hệ hay không? Công chúa Ninh Diễm đứng quật cường, tuyệt đối không quỳ xuống, ra sức cãi. Con chính là không cam lòng người Khương quốc ăn hiếp con dân của chúng ta, cho nên liền đi qua dạy dỗ bọn họ dừng lại. Còn chuyện bọn họ hỏa thiêu thánh miếu sau đó chẳng có quan hệ chút gì đến con cả. Quốc quân nói, bọn họ vài ngày lúc trước đụng chết con dân Việt quốc, con sớm không đi, chậm không đi, hết lần này tới lần khác đêm qua đi, thật là đúng dịp. Công chúa Ninh Diễm nói, đúng vậy, thật là đúng dịp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quốc quân nói, còn có đêm qua một đám phu nhân tráng kiện bồi rượu cho đám người Khương quốc này, cũng là nữ tráng sĩ bên cạnh con, bây giờ đều không cánh mà bay, con đừng vội coi người khác là kẻ ngu si. Công chúa Ninh Diễm nói, con xem mình làm kẻ ngu si là được. Tức khắc, quốc quân tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên. Tiếp tục, giọng của ông ta trở nên lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ, chuyện này cùng Thẩm Lãng, có quan hệ hay không? Không có. Ninh Diễm nói, mọi chuyện đều cùng hắn không có vấn đề gì, tất cả mọi chuyện cũng là con hạ, chẳng có chút quan hệ nào với hắn cả đâu. Quốc quân nheo mắt lại hỏi, con và hắn đã lên giường rồi sao? Có cái công chúa Ninh Diễm gần như nhảy dựng lên. Lớn tiếng cãi, làm sao được? Làm sao thế kia chứ? Con chỉ xem hắn là huynh đệ thôi mà. Quốc quân nhắm mắt lại, ta làm sao sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như con thế này? Việc Thẩm Lãng chữa trị Ninh Diễm hết bệnh, quốc quân gần như biết đầu tiên, nhưng mà không có phát biểu cảm xúc thế nào. Ánh mắt của ông trở nên lạnh lùng. Hay cho cái tên Thẩm Lãng nhà ngươi, một cái tên ở rể nhỏ nhoi, dám lợi dụng nhận nữ nhi của quả nhân sao? Ngươi lẽ nào liền thực sự không sợ chết à? Nhưng mà vào lúc này, một đại thái giám quỳ ở phía ngoài nói, bệ hạ, ngũ vương tử mang theo Thẩm Lãng ở ngoài vương cung cầu kiến bệ hạ, nói muốn đi gặp bệ hạ thỉnh tội. Ngay sau đó, một thái giám khác cũng ở bên ngoài quỳ xuống nói, bệ hạ, Tô Nam hầu tước ở ngoài cung cầu kiến, muốn đi gặp bệ hạ thỉnh tội. Quốc quân sau khi giận dữ chuyển sang mỉm cười. Thật sao? Hai nhóm người cùng đi xin tội. Áp Thẩm Lãng vào đây gặp quả nhân. Còn Tô Nan, để hắn tiếp tục quỳ đi. Cùng trời đấu, vui sướng vô cùng. Cùng đất đấu, vui sướng vô cùng. Cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vẫn không thể làm đến nước này. Thế nhưng cùng người đấu vui sướng vô tận, ông ta cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Hầu tước Tô Nan, đây là một cáo già cực kỳ xảo trá. Đừng nhìn mặt ngoài ông ta hoàn toàn là chó chạy của quốc quân, ủng hộ tất cả ý chí quốc quân không có đường xuống đất. Thế nhưng cũng chỉ là phía ngoài. Tô Nan phía sau bí mật đến đâu, trong bông có kim đến cỡ nào, quốc quân hoàn toàn cảm nhận được. Thậm chí có chút tức giận. Chiến lược gia tộc họ Tô, biểu hiện ra ngoài là tất cả ủng hộ quốc quân. Mà trên thực tế là số một là Khương quốc trên hết. Bắt đầu từ vài thập niên trước, gia tộc họ Tô bắt đầu thực hiện cái chiến lược này, trải qua trường kỳ kinh doanh. Khương quốc cùng họ Tô cuối cùng trở thành đồng minh khó có thể phân cách. Họ Tô cũng lũng đoạn chiến lược ngoại giao của Việt quốc cùng Khương quốc. Đây là cái gì? Hiệp khấu tự trọng. Bắt đầu nói theo nghĩa thực dụng. Cái đó và chiến lược gia tộc họ Kim cách biển làm vua hoàn toàn không khác nhau, thậm chí còn ác liệt hơn một chút. Kim Trác tuy rằng cố chấp, nhưng tính tình vẫn chính trực, chưa bao giờ làm cho cong cong lượn lượn loanh quanh, là một người thành thật. Đương nhiên chính là bởi vì như thế, quốc quân mới hạ đồ đao tân chính rơi vào trên đầu ông. Mẹ trứng, trên thế giới này chưa nói rõ lý lẽ đi. Hôm nay Kim Trác đã tóm thành nội triều, quốc quân hết sức tức giận, thậm chí hận không thể phát binh diệt ngay. Nhưng tỉnh táo lại xong xuôi. Ông ta đương nhiên vẫn là lấy lợi ích làm trọng. Chỉ cần coi chừng Thẩm Lãng, Kim Trác tuyệt đối không làm phản. Ngược lại họ Tô thì không nói được. Nếu Tân Chính động đao với họ Tô, Tô Nan biểu hiện ra không phản, thế nhưng Khương quốc sẽ nhập cảnh cướp bóc, khói lửa nổi lên bốn phía. Quân phía Tây nước Việt chống đỡ áp lực nước Sở đã vô cùng lớn. Nếu là Khương quốc phá hoại, vậy Tây quân sẽ phải mệt mỏi, ngược lại sẽ cho nước Sở tranh thủ thời cơ. Cho nên Tân Chính vô luận như thế nào cũng không thể động thủ với họ Tô. Ngược lại đến thời khắc mấu chốt, còn muốn mời Tô Nan từ thành Trấn Viễn về làm trấn quân đại tướng quân, thái tử thiếu bảo. Rất nhiều người đều cho rằng, quốc quân là bởi vì Tân Chính mới mời Tô Nan về. Kỳ thực không phải, là bởi vì âm mưu vua Căng bị vạch trần, nước Nam Ẩu sắp phản loạn. Mà khi đó Khương quốc cũng dục dịch, vua Khương vài lần nói muốn đi vào trong Việt quốc cướp bóc. Toàn bộ thế cục Tây Nam đều có chút rung chuyển bất an. Không có cách nào, vì chiến cuộc nước Nam Ẩu, quốc quân chỉ có thể mời cái lão Bồ Tát Tôn An này về. Tiếp đó Khương quốc bên kia quả nhiên yên tĩnh lại, cướp bóc tượng trưng chỉ lác đác, hơn nữa còn cướp ở trên lãnh địa gia tộc họ Tô. Đối mặt Khương quốc, Tôn An có tác dụng tốt như vậy đấy. Bằng không, quốc quân thật sự muốn phái ông ta đi thật xa. Người này quá khó dùng rồi. Biểu hiện ra nhu thuận vô cùng, trung thành vô cùng. Trên thực tế xảo trá tàn nhẫn. Mỗi lần ông ta vừa vào kinh đô, cũng có thể biện ra một tấm lưới quyền lực chi chít. Nguyên bản trong triều chỉ có hai cổ thế lực, phe thái tử, phe tam vương tử, một văn một võ. Tôn An đến kinh đô xong xuôi, trong thời gian thật ngắn liên hợp mấy đầu sỏ thành lập phe trung lập, trong nháy mắt trong triều hình thành thế chân vạc. Đến tận đây, phe trung lập không ngừng làm lớn, mọi việc đều thuận lợi. Bất kể là thái tử, hay là tam vương tử, đều ra sức tranh thủ phe trung lập hỗ trợ. Không chỉ có như thế, Tôn An luôn mồm chỉ hỗ trợ quốc quân, người nào ở vương tọa hỗ trợ người nấy. Cho nên khiến cho toàn bộ phe trung lập đều dường như là lực lượng chính quy của quốc quân vậy. Lẽ nào quốc quân còn có thể đứng ra phủ định à? Đương nhiên không thể. Tôn An cáo mượn oai hùm, con cọp Ninh Nguyên Hiến này còn để cho ông ta mượn thế. Trước khi nước Nam ở phản loạn lúc trước, quân tiên phong nước Khương dục dịch luôn miệng nói dê bò giảm sản lượng, muốn đi vào Việt quốc cướp bóc. Cái này chẳng lẽ không có Tôn An bày ra? Quỷ cũng không tin. Cho nên biểu hiện bề ngoài, cái chức vị thái tử thiếu bảo, trấn quân đại tướng quân là quốc quân ban cho. Nhưng từ trình độ nào đó, chẳng phải do chính bản thân Tôn An tranh thủ tới thì sao? Lúc này đây, thật vất vả Tôn An lộ ra một sơ hở. Quốc quân đương nhiên muốn nhặt lên dao nhỏ, cắt thịt lấy máu thật mạnh. Cho nên ông ta như thế nào sẽ sớm tiếp kiến Tôn An, tiếp thu lời thỉnh tội của Tôn An sao? Nếu như người lén lút thỉnh tội, ta nên tha thứ, hay không buông tha nhỉ? Hay là chờ đến khi vào triều, tình cảm quần chúng giặt rào, đẩy cả sự kiện hoàn toàn lên men, tăng lên đến nguy cơ chính trị vĩ đại rồi hãy nói. Huyên náo càng lớn, nguy cơ phiền phức họ Tô các ngươi mới càng lớn. Khi ta bồi tiếp một đao nữa, mới có thể khiến cho ngươi chảy máu càng nhiều hơn. Nhưng mà vào lúc này, một người đàn bà sang quý tuyệt mỹ đi đến. Tô Phi em gái của Tôn An, cũng là mẹ ruột của Ninh Chính cùng Ninh Cảnh. Nô tỳ bái kiến bệ hạ. Quốc quân ôn nhu nói, xuân hàn xe lạnh, trên mặt đất lạnh, ái phi hãy đứng lên. Trời còn mờ tối, nàng đến sớm như thế làm cái gì? Tô Phi, nô tỳ tuy rằng đọc sách không nhiều, nhưng là kính trọng thánh nhân, cũng biết thánh miếu là tín ngưỡng của vạn dân thiên hạ. Nghe nói thánh miếu bị đám ác nhân Khương quốc đốt, nghĩ thầm bệ hạ không biết khó chịu đến mức nào, cho nên trong lòng bất an, liền tới xem một chút. Quốc quân nhìn mặt đất một chút, toàn bộ thư phòng tất cả mọi thứ đều đập. Nhiều đồ sứ quý giá, ngọc khí toàn bộ bị tan thành mảnh vụn. Còn có bàn gỗ tử đàn, bị quốc quân dùng lợi kiếm chặt chém vô số lỗ hổng. Đây chính là cái bàn ông ta thích nhất. Thậm chí mới vừa rồi còn đánh đại thái giám bên người tin cậy nhất mười hèo, đánh cho ông ta máu thịt be bét. Không có biện pháp, ông ta nhất định phải phát tiết thịnh nộ ra ngoài, để tất cả mọi người thấy. Tiếp đó Tô Phi muốn nói lại thôi. Vô cùng hiển nhiên là muốn xin tha thứ cho huynh trưởng Tôn An của mình, thế nhưng hậu cung không được tham gia vào chính sự, bà lại không thể mở miệng. Không mở miệng, dùng ánh mắt cũng có thể đi. Quốc quân nói, nàng yên tâm, Tô Thiếu Bảo càng vất vả công lao càng lớn, quả nhân sẽ trách cứ hắn thế nào được. Nàng cứ yên tâm tạm thời đi nghỉ nhé. Tô Phi nói, cảm ơn bệ hạ, nô tỳ xin cáo lui. Sau khi lui ra ngoài, ánh mắt Tô Phi tức khắc hiện lên một chút lo lắng. Phản ứng nhận từ quốc quân thật sự không tốt, bởi vì ông ta đang từ chối. Ý kiến Tô Phi tới chuyến này vô cùng rõ ràng, để quốc quân sớm gặp hầu tước Tôn An, mà không cần chờ đến khi vào trời. Vì sao? Bây giờ cách vào triều còn có một canh giờ, hậu quả chính trị thánh miếu bị đốt còn chưa có hoàn toàn bùng cháy. Cho nên, Tôn An sớm thỉnh tội thì giá phải trả sẽ nhỏ hơn một chút. Ninh Nguyên Hiến là người đứng đầu một quốc gia, không thể chủ động hướng Tôn An đòi hỏi cái gì, càng không thể trực tiếp kết ván. Cho nên sớm thỉnh tội, Tôn An có thể dùng chi phí nhỏ hơn vượt qua nguy cơ lần này. Mà một khi triều hội bắt đầu, tất cả quan viên trong thiên hạ đều có thể điên cuồng tố cáo, việc thánh miếu bị đốt sẽ tăng lên thành một cục diện không cách nào khống chế. Sẽ diễn biến thành làm cái nguy cơ khổng lồ. Cho đến lúc này, ý kiến và thái độ của công chúng, sự phẫn nộ của quần thần thiên hạ liền sẽ trở thành vũ khí trong tay quốc quân. Khương quốc làm bậy, họ Tô gặp nạn, đây là chuyện không cách nào cứu vãn. Then chốt mười mấy sứ thần võ sĩ của Khương quốc này là gia tộc họ Tô các ngươi phái người cùng đi giám thị. Bây giờ những người này đốt thánh miếu, họ Tô nhà ngươi có thể phủ định trách nhiệm được sao? Lúc này quốc quân không có nói gặp Tôn An trước, vậy đại biểu hắn mài đao soàn soạt, chuẩn bị sẵn để thọc họ Tô một đao. Họ Tô muốn vượt qua nguy cơ lần này, phải trả giá cao rất nhiều. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cay nghiệt thiếu tình cảm há chỉ là nói suông thôi sao? Không chỉ có làm vậy với gia tộc họ Kim, với gia tộc họ Tô cũng sẽ như thế. Rõ ràng xem thấu lòng dạ quốc quân, Tô Phi mới trong lòng bất an. Mặc dù bà đã gả cho quốc quân, nhưng bà vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình là đàn bà họ Tô. Họ Tô mới là nơi bà dựa vào thực sự. Họ Tô cường đại, địa vị của nàng ở hậu cung mới cao quý. Xem Biện Phi, dáng dấp không tính là đẹp, hơn nữa thân thể cũng không tốt lắm, còn chưa có sinh được nửa đứa con. Dựa theo tình huống bình thường, sớm đã bị đày vào lãnh cung. Nhưng nàng từ đầu đến cuối là phi tử quốc quân sủng ái nhất, mỗi tháng quốc quân ngủ lại chỗ vương hậu 13 ngày, ngủ lại Biện Phi 10 ngày, còn lại 7-8 ngày thay phiên cho mấy phi tử khác. Đây là vì nguyên nhân gì? Còn không phải là bởi vì thế lực công tước Biện Tiêu cường đại hay sao? Bên ngoài hoàng cung, lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng. Hầu tước Tô Nan mang dáng vẻ của một lão già hom hem quỳ trên mặt đất, chẳng thẳng lưng chút nào, thậm chí còn còng. Một đầu tóc bạc phất phơ ở trong gió. Cả người run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Còn bên cạnh con trai Tô Kiếm Đình thì quỳ thẳng tắp. Thẩm Lãng cùng Ninh Chính không có quỳ. Ngũ vương tử Ninh Chính vốn phải quỳ, bởi vì gã quỳ thành thói quen, mỗi lần quỳ là một ngày một đêm. Lần trước là xin tha thứ phủ bá tước Huyền Vũ, liền quỳ 2-3 ngày. Thế nhưng gã nhìn thấy Thẩm Lãng không quỳ, gã cũng chỉ có thể không quỳ. Bằng không, sẽ có vẻ Thẩm Lãng đặc biệt thất lễ. Thẩm Lãng tiến lên, khom người lại xuống, ngoại sinh nữ tế Thẩm Lãng, bái kiến cữu cữu. Tô Nan chỉ gật đầu, không nói gì. Cũng không phải là bởi vì ông ta thất lễ, mà là bởi vì ông ta tới hướng quốc quân thỉnh tội, cho nên không thể mở miệng nói. Ông ta nói câu nói đầu, tiên, nhất định là muốn đi gặp quốc quân nhận tội, bằng không chính là bất kính không thành tâm. Đổi thành thời điểm khác, hầu tước Tô Nan sẽ khẳng định nhiệt tình mời Thẩm Lãng, đi phủ hầu tước Trấn Viễn làm khách. Ngược lại Tô Kiếm Đình, trước đây đặc biệt am hiểu diễn xuất làm trò. Ví như lần đầu tiên đi phủ bá tước Huyền Vũ cùng Mộc Lan luận võ, giọng điệu sẽ đắn đo cân nhắc từng câu chữ, vờ vịt khoe mẽ siêu cấp. Lúc này, gã ngược lại khinh thường cùng Thẩm Lãng đóng kịch, lạnh lùng chứng Thẩm Lãng một cái, nói bằng giọng lạnh lẽo, tránh ra. Dù sao cũng nơi này không có người khác, chỉ có Thẩm Lãng cùng phế vật Ninh Chính, cũng không cần đóng kịch. Hầu tước Tô Nan trong lòng một tiếng thở dài. Đứa con trai này còn chưa đủ lão luyện. Diễn trò sẽ phải thời thời khắc khắc diễn mới đúng. Có người thì phải diễn, không có ai càng phải diễn, như vậy mới có vẻ chân thực, như vậy mới không có lỗi lầm. Tô Nan ta đây cả đời đều đang diễn trò. Nhập vai một con chó của quốc quân, một con chó vô cùng trung thành. Diễn lâu, thiên hạ tất cả mọi người cho là như vậy. Vậy quốc quân cũng chỉ có thể cho là như vậy. Vô số người đều chửi hầu tước Tô Nan, nói ông là sự sỉ nhục của quý tộc lâu đời. Chẳng những ông ta không tức giận, ngược lại thật sự cao hứng. Ông ta không chỉ tùy ý để người khác chửi mình, ngược lại còn dùng tiền mua ngự sử chửi mình. Dựa theo cách nói hiện đại, những bố trí cá nhân ta xem như thành công. Đứng ở dưới quang huy của quốc quân, ông ta trở thành một trong những đầu sỏ cỡ bự của phe trung lập. Cút! Tô Kiếm Đình hạ giọng. Thẩm Lãng vẫn không thèm đi. Đây là quảng trường trước cổng chính hoàng cung, Tô Kiếm Đình nhà ngươi chẳng dám động võ đâu. Thẩm Lãng ngược lại tiến đến gần một chút, hạ giọng nói, Tô Nan cữu cữu, có thể ngài đã nghe rồi chăng? Có người đồn, hôm qua tại vương cung yết kiến bệ hạ, cháu khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn giết chết ngài. Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Lãng lắc đầu nói, tin vịt, vậy cũng là tin vịt, ngài tuyệt đối không nên tin. Tô Kiếm Đình không nhịn được, nói bằng giọng lạnh lẽo, lúc này lại đổi giọng, đã không còn kịp nữa đâu. Thẩm Lãng nói, cháu rõ ràng nói là muốn giết chết cả nhà mấy người, muốn diệt toàn tộc họ Tô. Làm sao liền truyền thành cháu chỉ muốn giết mỗi cữu cữu Tô Nan vậy? Ai truyền lời đồn chẳng có lương tâm tí nào. Tốt xấu gì cũng chuyển hoàn chỉnh cho cháu chứ. Nghe những lời này, toàn bộ mặt mày Tô Kiếm Đình đều xanh như tàu lá, cả người đều muốn bùng nổ cơn giận. Hận không thể rút kiếm bầm thay Thẩm Lãng thành vạn đoạn. Thẩm Lãng nhà ngươi lại dám càn rỡ, hống hách như vậy. Ăn gan hùm mật báo à. Nhưng đây là trước cổng hoàng cung, nếu như gã dám rút kiếm giết người, chẳng phải là làm phản à. Hầu tước Tô Nan cuối cùng xoay đầu lại ngó Thẩm Lãng một cái, hơi có chút ngạc nhiên. Thẩm Lãng trong truyền thuyết chí gần như yêu. Dĩ nhiên bộ dạng như thế này. Đáng khinh thế này à? Hèn hạ lộ ra mặt thế này sao? Thẳng tuốt tuồn tuột luôn thế kia. Tô Kiếm Đình run giọng nói, Thẩm Lãng, việc thánh miếu bị đốt, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Nếu như ngươi còn có mấy phần cốt khí, hãy nói thật đi. Dứt lời, Tô Kiếm Đình mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, giống như hắn có bất kỳ lời nói láo đều có thể bị đoán được. Là ta, chính là ta giở trò quỷ. Thẩm Lãng nói, ta không có cốt khí, thế nhưng ta cũng có thể nói thật. Mắt của Tô Kiếm Đình chợt mở. Tay đã di chuyển sang bên hông muốn rút kiếm. Thật không ngờ, Thẩm Lãng thật sự dám nhận. Chuyện này rất lớn, ngươi thật đúng là dám nhận à, đây chính là âm mưu của ta, ta vì cứu Kim Mộc Thông, vì hãm hại các họ Tô nhà ngươi, mới nghĩ biện pháp đốt thánh miếu, chọc một cái lỗ thủng trên trời. Thẩm Lãng nói, Tô Kiếm Đình, con người của ta ở trước mặt kẻ địch vô cùng thẳng thắn, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có thể làm gì ta hả? Vương Tử Ninh chính ở bên cạnh miệng giật giật. Với tính tình Thẩm Lãng, gã cũng rất có nghe thấy, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng hắn đê tiện như vậy, thật là có chút không thích ứng. Tốt, ngươi cuối cùng nhận rồi. Tô Kiếm Đình nói bằng giọng lạnh lẽo, bây giờ chân tướng rõ ràng, ngươi có lá gan ngay trước quốc quân đối mắt. Ngươi có lá gan ngay trước đủ loại quan lại thiên hạ thừa nhận chuyện này là, ngươi giở trò quỷ à? Thẩm Lãng nói, đương nhiên không có, ta nào có lá gan đó, ta đã sớm theo như ngươi nói, bản thân ta đây không có cốt khí gì. Bằng không ngươi đi đến trước mặt quốc quân tố cáo ta đi. Mẹ kiếp, tên xúc sinh nhà người, ta hận không thể bầm thay ngươi vạn đoạn, thành vạn đoạn. Nhưng mà, để Thẩm Lãng nhìn mà than thở, hầu tước Tô Nan chẳng những không có tức giận, ngược lại toát ra cặp mắt tán thưởng cùng kính nể. Mẹ chứng, người này rõ ràng cáo già, chẳng những có thể kiên nhẫn, hơn nữa cái gì đều thấy rõ ràng, còn bình tĩnh được như rắn độc, chẳng có chút tức giận nào cả. Trương Sung sắc bén như kiếm, mà Tô Nan giống như một vũng nước đọng, vô ảnh vô hình, lại là một đối thủ hàng đầu. Nhưng Thẩm Lãng ngược lại hưng phấn, gặp phải đối thủ ghê gớm mới có vẻ Thẩm Lãng ta đây lợi hại. Đè bẹp thú vị, thế nhưng chiến thắng cường địch càng thêm thú vị. Lúc này, quan viên lục tục vào triều. Tới sớm nhất là một người quen cũ, Tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam Trúc Nhung, người đáng tin cậy nhất của phe Thái tử. Thẩm Lãng vội vàng tiến lên phía trước nói, Tổng đốc Trúc Nhung đã lâu không gặp, lâu ngày gặp lại. Trúc Nhung kinh ngạc, chúng ta quen thế này? Chúng ta hình như đâu có quen thuộc như vậy, hơn nữa lúc trước coi như kẻ địch đi. Trúc Nhung gật đầu, sau đó tiến vào bên trong vương cung. Thẩm Lãng nói, Tổng đốc Trúc Nhung, chuyện thánh miếu bị đốt, đầu sỏ gây nên là gia tộc họ Tô. Lát nữa ở trên triều đình, nhất định phải nhớ kỹ tố cáo hầu tước Tô Nan, tốt nhất còn muốn lôi kéo toàn bộ quan viên phe thái tử, cùng nhau tố cáo. Nghe những lời này, bước chân Tổng đốc Trúc Nhung dừng một chút, nhìn Thẩm Lãng mà không thể tin nổi. Ta nghe lầm à? Thẩm Lãng nhà ngươi đây là xem hoàng cung khi chợ bán thức ăn sao? Chỉ bằng trình độ học đường trấn Hàn Thủy, công nhiên gọi một đại thần đi cùng bầy công kích một đại thần khác. Giỡn chơi à? Lúc này, lại có một quan viên qua đây. Em trai của hầu tước Trấn Tây, quán quân đại tướng quân, phó sứ su mật viện, Sung Ngạc, lực lượng đáng tin cậy của Tam Vương Tử. Cơ quan quyền lực tối cao của triều đình Việt Quốc là Thượng Thư Đài. Mà su mật viện lại là cơ quan quân sư tối cao Việt Quốc, quản lý toàn bộ quân chính quyền hành. Su mật sứ chỉ có một, Uy Vũ Công Biện Tiêu. Thế nhưng lão cũng không đến nhận chức, cho nên vị trí này nhưng thật ra là trống không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà phó sứ su mật viện ngược lại có 4 người nhiều. Chức quan chân chính của hầu tước Tô Nan chính là phó sứ su mật viện. Trấn Bắc hầu Nam Cung Ngao cũng là phó sứ su mật viện, xếp sau Tô Nan, trước Sung Ngạc. Thẩm Lãng tiến lên phía trước nói, bá tước Sung Ngạc, xin chào, ta là phủ bá tước Huyền Vũ Thẩm Lãng. Phó sứ su mật viện Sung Ngạc không khỏi hơi hơi nhíu mày. Phủ bá tước Huyền Vũ Thẩm Lãng, chúng ta quen nhau lắm sao? Ngươi chính là một tên ở rể nhỏ nhoi, đến đây cùng ta dính líu quan hệ. Có thể có nửa phần tự hiểu lấy bản thân không vậy? Cũng biết trời cao đất rộng không thế? Chưa kể nhà ta cùng họ Kim nhà ngươi cũng coi là địch. Bởi vì họ Sung phủ hầu tước Trấn Tây, họ Tiết phủ bá tước Vũ An cũng là dòng chính của Tam Vương Tử, là đồng minh tuyệt đối. Mà họ Tiết cùng gia tộc họ Kim là tử địch. Vậy gia tộc họ Sung, đương nhiên cùng họ Kim đương nhiên cũng là kẻ thù. Thẩm Lãng không chút phật lòng, chắp tay nói, bá tước Sung Ngạc, lần này thánh miếu bị đốt, đầu sỏ gây nên chính là hầu tước Tô Nan. Một hồi ở trên triều đình nhớ kỹ tố cáo ông ta, nhất định phải tố cáo ông ta, mang theo toàn bộ quan viên phe phái của mình tố cáo ông ta nhé. Tiếp đó, bá tước Sung Ngạc cũng ngây người. Đây, là người điên à? Lại đang trước hoàng cung, công nhiên móc nối. Người thân phận gì hả? Địa vị gì hả? Chính là một người ở rể, nhân vật tầm thường như con kiến hôi, dám làm như vậy. Không sợ chết à? Ông ta vốn định nổi đóa, đổi ở địa phương khác. Ông ta sẽ hạ lệnh vả miệng đánh Thẩm Lãng gần chết. Nhưng nơi này là hoàng cung, không tới phiên ông ta động thủ. Nếu như quốc quân biết, sẽ lập tức phái người tới chỗ này bắt Thẩm Lãng, không nói đánh chết, nhưng tối thiểu cũng có thể đánh gần chết. Đây là tự tìm đường chết. Kế tiếp, một màn càng để cho người ta lật đổ thế giới quan xuất hiện. Mỗi một người quan viên tới vào triều, Thẩm Lãng đều phải tiến lên lôi kéo làm quen. Tiếp đó là lớn, thánh miếu bị đốt, gia tộc họ Tô, hầu tước Tô Nan là đầu sỏ gây nên. Một hồi ở trên triều đình các ngài nhất định phải tố cáo lão ta, mang theo tất cả mọi người cùng nhau tố cáo. Cái tư thế này, hoàn toàn không phải đang thảo luận quốc gia đại sự, như là bán hàng đa cấp. Gặp người nào kéo người nấy. Còn muốn kéo luôn cả nhà người ta. Ngươi làm Amway hả? Tô Kiếm Đình thực sự không nhịn được nữa, thực sự muốn động thủ. Gã không thể động thủ, cho nên trực tiếp sẽ phải kêu người, gọi thị vệ trong hoàng cung qua đây bắt Thẩm Lãng đi, phạt trượng tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà gã lẽ nào không có phát hiện, hoàng cung bên trong với hành động Thẩm Lãng không phản ứng chút nào à? Mà lúc này, trong lòng hầu tước Tô Nan cố nén sợ hãi. Thẩm Lãng người này, rõ ràng cực kỳ ác độc. Hơn nữa hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng. Người khác nhìn không ra lòng dạ hắn hiểm ác đáng sợ đến cỡ nào, nhưng hầu tước Tô Nan lại thấy rất rõ ràng. Thẩm Lãng đây là muốn đốt lửa cháy bùng lên. Đây là đang nhắc nhở quan viên phe thái tử cùng tam vương tử, không nên bỏ đi cơ hội tốt. Quốc quân mài đồ đao soàn soạt đang muốn lấy máu gia tộc họ Tô mà, các ngươi còn không nắm lấy cơ hội, làm văn hộ cho quốc quân sao? Dĩ nhiên, thái tử cùng tam vương tử đôi bên ai cũng muốn mượn, hơi Tô Nan. Nếu để cho một mình một phương đi tố cáo Tô Nan, bọn họ chắc chắn mặc kệ. Thế nhưng đôi bên cùng tố cáo, vậy không thành vấn đề. Tốt tội Tô Nan, đôi bên cùng nhau đắc tội. Không có tội, tất cả mọi người không đắc tội. Hơn nữa so với lấy lòng Tô Nan, chỉ sợ lấy lòng quốc quân quan trọng hơn đi. Thẩm Lãng đây là nhắc nhở quan viên hai cái phe phái, phải đón hùa ý vua. Các ngươi không hiểu lòng dạ quốc quân còn muốn ta nhắc cho tỉnh à? Lúc đầu sự kiện lần này với gia tộc họ Tô là một nguy cơ không lớn không nhỏ. Mà bây giờ Thẩm Lãng cùng quốc quân liên thủ, muốn làm cho nguy cơ càng lớn, muốn ở trên người họ Tô mở một lỗ hổng lớn, ra sức lấy máu. Thật là ác độc. Thật là thủ đoạn. Thật là lợi hại. Hầu tước Tô Nan xem thế là đủ rồi. Cái tên Thẩm Lãng này chí gần như yêu, ông ta chân chính cảm nhận được. Hắn lẻ loi một mình đến kinh đô, hôm qua mới vừa tới, liền quậy lên sóng to gió lớn cỡ này. Thảo nào Trương Xung thất bại. Thảo nào gia tộc họ Kim có thể giành được thành nội triều. Lần này rõ ràng phiền toái. Một nguy cơ nhỏ, rõ ràng cũng bị biến thành một nguy lớn. Lúc đầu quốc quân ở hai khắc đồng hồ lúc trước, liền phái thái giám tới gọi Thẩm Lãng. Đại thái giám mới vừa bị phạt trượng xong, máu me be bét. Cho nên, liền do thái giám nhỏ nhoi tới hoàng cung, gọi đến Thẩm Lãng. Thế nhưng khi cái tên thái giám nhỏ nhoi đi tới cổng hoàng cung, nghe được Thẩm Lãng ở bên ngoài lôi kéo, kêu gào quần thần tố cáo Tô Nan. Gã tức khắc mừng rỡ. Thẩm Lãng ngươi đây là tự tìm đường chết. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để ta ra sức nịnh nọt, ai cũng biết quốc quân không thích họ Kim, không thích Thẩm Lãng. Thế là, cái thái giám nhỏ nhoi này liền quay trở lại cáo trạng. Cầm Thẩm Lãng tại vương cung trước mặt xấu xa từng cái bẩm báo quốc quân. Một là lấy lòng quốc quân, hai là lấy lòng thái tử, ba là lấy lòng Tô Phi. Hoàn toàn nhất cử tam đắc. Nô tài rõ ràng mở con mắt, cái tên ở rể nhỏ nhoi Thẩm Lãng này, hoàn toàn xem trước hoàng cung như chợ bán thức ăn, nhìn thấy một quan viên liền lôi kéo không tha, hơn nữa kêu gào để mỗi một đại thần tố cáo hầu tước Tô Nan, còn để cho người ta mang theo cả nhà cùng nhau tố cáo. Hành vi như thằng hề vậy, quả thực với bệ hạ không hề có lòng kính sợ. Nô tài thật sự là nhịn không được, cho nên đến đây bẩm báo bệ hạ. Sau khi tố cáo chán chê, thái giám nhỏ nhoi mừng rỡ trong lòng, Thẩm Lãng lần này là kết thúc. Kế tiếp thái tử cùng Tô Phi, hẳn có thể thưởng cho mình nhiều lắm ấy nhỉ. Quốc quân tức khắc ánh mắt phát lạnh, trong lòng dâng lên một chủ tâm giết người. Đương nhiên cũng không phải là với Thẩm Lãng, mà là với thái giám nhỏ nhoi mới vừa được sùng ái này. Tiếp đó, quốc quân tức giận quát lên, cái tên ở rể nhỏ nhoi thế này lại cả gan làm loạn như thế à? Làm càn, làm càn. Thái giám nhỏ nhoi nói, bệ hạ bớt giận, tiểu nhân lập tức dẫn người đi lôi cái tên xúc sinh này bắt vào đây. Những người hiểu rõ Ninh Nguyên Hiến đều biết. Lúc ông ta tức điên, ngược lại không có lộ ra mặt. Lúc ông ta cười híp mắt, ngược lại là tức giận đến muốn giết người. Quốc quân nổi giận nói, ta cũng muốn nhìn, Thẩm Lãng này đến tột cùng muốn làm gì. Tiếp đó, hắn sẽ không có lại đi gọi Thẩm Lãng, tùy ý hắn tại vương cung ra biểu diễn. Vẫn chờ đến Thẩm Lãng như bán hàng đa cấp thỏ thẻ với mấy chục quan viên, để cho bọn họ nhớ kỹ tố cáo Tô Nan. Quốc quân cuối cùng nổi giận, không thể nhịn được nữa. Bay đâu, áp giải cái tên ở rể nhỏ nhoi vào đây, trói hắn vào đây. Làm càn, làm càn. Hắn là thật cho rằng quả nhân không dám giết người sao. Thái giám nhỏ nhoi mừng rỡ, tức khắc muốn dẫn võ sĩ đi vào lùng bắt Thẩm Lãng, đồng thời thật tốt dằn vặt một phen. Nhưng mà, bên cạnh cái đại thái giám lại sớm vài bước. Mặc dù ông ta bị đánh được máu thịt bét nhè, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Ông ta mang theo 4 gã võ sĩ đi cổng hoàng cung, đưa Thẩm Lãng tiến cung. Ở trong mắt ông ta, tên thái giám nhỏ nhoi hãnh tiến bên cạnh đã là một người chết. Rõ ràng đồ ngu, ngay cả tâm ý chân thực quân vương cũng không thể phỏng đoán,

nện ở trên bắp chân, trên đầu gối, trên đùi, trên mông. Mỗi một trượng đều đánh xương cốt nát bấy. Tầm 29 trượng sau đó, tên hoạn quan nhỏ nhoi này toàn bộ nửa người dưới, trực tiếp bị đập dẹp dính trên mặt đất. Lúc này nỗi thống khổ của gã đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng hết lần này tới lần khác còn sống, hơn nữa còn tỉnh táo mới chết. Lúc này gã cũng chỉ muốn lập tức chết đi, tuyệt đối chẳng muốn sống nữa. Một trượng cuối cùng, bốp, trực tiếp nện ở sau gáy. Trong nháy mắt mất mạng, quốc quân Ninh Nguyên Hiến chọn thái giám điều kiện rất đơn giản. Trung thành, thông minh, muốn thời thời khắc khắc đồng lòng với ông ta. Biết nói cái gì được, cái gì không thể nói. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tên hoạn quan nhỏ nhoi này quả thật có bản lĩnh. Những chậu lan quý hiếm kia người khác đều chăm không được, duy chỉ có gã có thể trồng tốt. Cho nên lúc này mới trở nên nổi bật, tới thư phòng quốc quân hầu hạ, ở điện nhân từ coi như là một thủ lĩnh nho nhỏ. Hắn dọa dẫm quan viên vàng bạc, quốc quân chỉ làm như không nhìn thấy, mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn trộm mấy thứ trong cung ra bên ngoài bán, đây đã là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Hết lần này tới lần khác tên tiểu súc sinh này còn là truyền tin tức cho thái tử. Mà nay ngày, tên tiểu súc sinh này hoàn toàn không biết tâm ý quốc quân. Vẫn cứ gây xích mích ly gián muốn giết chết Thẩm Lãng như vậy. Người lẽ nào không có nhìn ra Thẩm Lãng đối phó gia tộc họ Tô, quốc quân rõ ràng vui mừng hay sao? Thậm chí Thẩm Lãng dùng âm mưu đốt cháy thánh miếu, người được lợi lớn nhất cũng là quốc quân à? Nước Nam Ẩu đang đại chiến bừng bừng khí thế, đại quân tộc Saman liên tục không ngừng bổ sung vào chiến cuộc. Khương quốc mượn cơ hội dọa dẫm Việt quốc chiếm lấy con số khổng lồ tiền tài vật tư, quốc quân dây dưa không muốn cho. Nhưng ngươi nếu thật sự một chút cũng không cho, vua Khương sẽ tức giận, muốn mượn cơ hội sinh loạn. Mà sứ đoàn người nước Khương đốt cháy thánh miếu, vừa lúc để quốc quân có lý do không cho số tiền này. Hầu tước Tô Nan, đây là nhà của ngươi sông họa, vua Khương đe dọa cũng do ngươi đến chịu trách nhiệm đi đi, gia tộc họ Tô các ngươi thay quả nhân ra số tiền này tài đi. Còn thánh miếu, đốt thì đốt đi. Đốt là Khổng Khâu, còn với Ninh Nguyên Hiến ta đây có chuyện gì nào? Huống chi có phải là tổ tiên của ta đâu nào? Nơi này là kinh đô. Đốt cháy thánh miếu thế này là chuyện rất lớn, Thẩm Lãng dựa vào cái gì dám làm? Còn không phải là bởi vì phù hợp lợi ích quốc quân hay sao? Chỉ bất quá hắn cả gan làm loạn, không có được quốc quân đồng ý, liền kéo ông ta vào chung một chiến tuyến, liên thủ cắt thịt lấy máu họ Tô. Bằng không lúc quất roi Thẩm Lãng từ đâu tới nhuyễn giáp hộ thân hả? Hết lần này tới lần khác tên hoạn quan nhỏ nhoi này nhìn không thấu, nhiều lần gây xích mích cùng quốc quân đối nghịch. Cho nên, chỉ có thể bị chết thảm như vậy. Chỉ bất quá cái câu nói của gã trước khi chết ngược lại cho Thẩm Lãng, lọt hố một cái. Thẩm Lãng, người thật to gan, đàn ông có vợ, cũng dám khinh bạc con gái của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quốc quân đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Thẩm Lãng nắm. Lãng ra tóc gáy dựng lên, hắn rõ ràng cảm thấy một chút nguy hiểm. Ninh Diễm nói, phụ vương, Thẩm Lãng không có sờ con, hắn chẳng qua là vỗ vào ngực của con đó. Thẩm Lãng không nói gì, ngươi nhanh chóng im đi, đừng giải thích bừa bãi nữa. Tiếp tục, công chúa Ninh Diễm giống như nhớ tới chuyện gì, nàng nói, đúng rồi phụ vương, tối hôm qua Thẩm Lãng chữa hết bệnh cho con đồng ý báo đáp hắn, hắn nói muốn làm quan, thất phẩm bát phẩm không có vấn đề. Thế nhưng phải có quyền lực, cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, cũng không cần mỗi ngày đi nha môn làm việc, tóm lại ngay cả có quyền lực không nghĩa vụ. Thẩm Lãng trong lòng lệ rơi đầy mặt trịch chết ngươi. Cái đầu ngu ngực to không não này, không biết nói chuyện thì không nên nói lung tung. Đồng đội như cọp cái, dùng thì quả nhiên tốt thật. Nhưng có chút thời điểm, khi dùng sẽ dẫn đến bị hố hàng. Quốc quân đối với đứa con gái ngu xuẩn mình sinh ra như thế, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ông phất tay nói, con đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Dạ. Ninh Diễm đáp, Thẩm Lãng, nếu như có chuyện gì ngươi đang ở bên trong kêu một tiếng, ta lập tức liền vọt vào. Ngươi yên tâm ở trong kinh đô, sẽ không có chuyện ta không làm được. Người mau đi ra ngoài đi, mông to, ta đều sắp bị ngươi hố chết rồi đó. Thẩm Lãng đang muốn mở miệng nhận sai. Đừng mở miệng, đừng giải thích. Quốc quân nói, còn làm nữa, tay ngươi cũng đừng hòng. Vâng. Thẩm Lãng đáp. Quốc quân nói, Thẩm Lãng, ngươi là một người thông minh, kẻ tinh trí, không dễ dàng. Thẩm Lãng hận không thể đem đầu cúi đến đũng quần đi. Lời này đặc biệt uy hiếp nghiêm trọng. Lúc quốc quân mắng chửi người khác không đáng sợ. Thậm chí ông ta luôn miệng nói lẽ nào ta giết. Không được ngươi sao? Cũng không cần sợ hãi. Thế nhưng lúc ông ta bình tĩnh nói chuyện, ngươi sẽ phải sợ. Ý kiến lời này chính là, Thẩm Lãng à, kẻ tinh trí như ngươi vậy, ta cũng khá yêu quý, thế nhưng ngươi không nên quá siêng tìm đường chết. Vậy đại khái chính là Tào Tháo cảm giác nhìn Dương Tu. Yêu kỳ tài, thế nhưng không thích tính cách bên ngoài. Vài lần nhẫn nại, Tào Tháo vẫn là giết Dương Tu. Đương nhiên, Thẩm Lãng so với Dương Tu thông minh hơn nhiều lắm, hắn sẽ không đi chân chính đi khiêu khích ranh giới cuối cùng của quốc quân. Hơn nữa thời thời khắc khắc hướng quốc quân tỏ ý, ta có tác dụng lớn. Còn Thẩm Lãng đi thả dê công chúa Ninh Diễm. Ở cái nhìn của quốc quân, Ninh Diễm cuối cùng 24 tuổi, hơn nữa đã người đã có chồng, hơn nữa còn tự phong quả phụ, danh tiếng đã sớm hủy hết cả. Vò đã mẻ không sợ rơi đi. Mặc dù ông biết, bản thân công chúa Ninh Diễm là vô cùng thuần khiết. Thế nhưng thuần khiết ngu xuẩn. Không đề cập tới cũng được. Đương nhiên nếu Thẩm Lãng dám thật sự ngủ với Ninh Diễm, vậy quốc quân tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Đến lúc đó liền chớ có trách dao nhỏ của ta quá sắc bén. Tiếp đó, Thẩm Lãng cùng quốc quân đối mặt không nói gì. Quốc quân tức khắc nghĩ tới Tô Nan, người này quỳ được càng đẹp mắt, hoàn toàn không có xương, như thể hận không thể thời thời khắc khắc đều quỳ rạp trên mặt đất liếm đế giày của ông ta. Nhưng cái con cáo già này cùng Ninh Nguyên Hiến đánh cờ lần này đến lần khác. Hơn nữa nhiều lần, còn đều im hơi lặng tiếng chiếm tiện nghi. Cái ngai vàng này ngồi không tốt. Thái tử cùng Ninh Kỳ đều khẩn cấp muốn thượng vị, bọn họ có thể khống chế những thứ thần tử cáo già này à? Nếu như những triều thần này đều thành thật như kim trác thì thật sự tốt rồi. Mà cái tên Thẩm Lãng trước mắt này, điệu bộ khỏi bàn lanh lợi đến cỡ nào, khiêm tốn ra làm sao. Nhưng, lại là một con cáo nhỏ, rất gian xảo. Người biết trên triều đình xảy ra chuyện gì à? Quốc quân mang theo giọng điệu khảo sát. Ông ta xem như là lần đầu tiên có hứng thú với tài năng của Thẩm Lãng. Thái tử cùng Tam Vương tử đều nguyện ý vì bệ hạ làm con dao nhỏ, tố cáo hầu tước Tô Nan. Thẩm Lãng nói. Ừ, quốc quân trong lòng có chút thất vọng. Thẩm Lãng nói, thế nhưng hầu tước Tô Nan cáo già, nhất định sẽ đứng ra đầu tiên, dùng chiến thuật lấy lui làm tiến đến mức tận cùng, chủ động nhận toàn bộ tội danh, sai lầm thuộc về ông ta cũng nhận. Sai lầm không thuộc về ông ta cũng nhận cả luôn, hơn nữa còn sẽ xin hài cốt, chủ động từ quan. Mắt của quốc quân hơi sáng lớn, tiếp đó ngồi xuống. Thẩm Lãng tiếp tục nói, Tô Nan người này nhìn như mềm mại không xương, với quốc quân không hề có cốt khí, kỳ thực dứt khoát quyết đoán. Ông ta chủ động đưa ra giết chết đốt cháy thánh miếu mười mấy sứ đoàn Khương quốc. Không chỉ có như thế, ông ta thực hiện lời hứa ý gánh chịu trách nhiệm, tiêu trừ phẫn nộ vua Khương. Họ Tô sẵn lòng trả một cái giá thật là lớn trấn an Khương quốc. Khiến cho vua Khương không làm loạn, không cướp bóc, không đi chiến trường nước Nam ở quấy rối. Trong lòng quốc quân đã vô cùng ngạc nhiên. Thẩm Lãng nói, thế nhưng ông ta ra một cái điều kiện để Thảo Dân đi sứ Khương quốc, muốn mượn tay vua Khương giết Thảo Dân. Quốc quân tiếp tục uống trà giải khuây, mắt lim dim, che giấu ánh mắt ngỡ ngàng của chính mình. Tài hoa của người này, quả nhiên để cho người ta khiếp sợ. Toàn bộ triều hội, hắn không có liếc mắt nhìn, cũng không có nghe một câu nói. Thế nhưng lại sai lầm không chút nào. Hoàn toàn như tận mắt chứng kiến. Đây không phải là suy đoán, mà là phân tích. Lợi hại thật. Quốc quân nói, hầu tước Tô Nan đưa điều kiện ra, người sẵn lòng đi không? Thẩm Lãng nói, học trò sẵn lòng đi sứ Khương quốc. Quốc quân thậm chí cảm thấy, Thẩm Lãng giống như luôn luôn đang đợi một câu nói này. Thậm chí lúc chưa có đốt cháy thánh miếu, cũng đã vạch kế hoạch đến bước này, cũng đã nghĩ đến kết quả này. Quốc quân nói, vậy mười mấy sứ thần Khương quốc đốt cháy thánh miếu. Toàn bộ muốn xử phạt theo pháp luật mức cao nhất, chém đầu dân chúng, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Mà nếu ngươi đi sứ Khương quốc, là phải mang theo mười mấy cái đầu này đi đấy. Thẩm Lãng đáp, thần biết. Ngươi không biết xấu hổ gì thế, lại tự xưng vi thần. Ngươi đây là hướng quả nhân muốn chức quan. Cũng không thể chỉ lấy một tấm thân không có công danh gì đi sứ Khương, quốc nhất định phải có chức vụ. Quốc quân nói, không chỉ có như thế, còn phải cho vua Khương viết thư thỉnh tội, còn phải cho hắn ta ở ngay trong Khương quốc xây dựng thánh miếu. Hả? Còn có điều này? Vậy thì thật là khó như lên trời. Người Khương quốc tín ngưỡng thiên thần, trong cả nước chỉ có thần miếu Tuyết Sơn, không tha cho bất kỳ chủ miếu nào khác. Sở dĩ là thần miếu Tuyết Sơn, bởi vì ở trên đỉnh núi cao nhất, khoảng cách gần với thiên thần. Ngươi muốn để vua Khương ở trong Khương quốc xây thánh miếu? Khó như lên trời. Thẩm Lãng suy nghĩ một lúc lâu gật đầu đáp, được. Quốc, quân vô cùng kinh ngạc. Chuyện này, ngươi cũng đồng ý sao? Rõ ràng là chuyện không có khả năng hoàn thành. Bất luận kẻ nào mang theo mười mấy cái đầu người nước Khương đi sứ sang bên đó, cũng chỉ có một kết quả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Thẩm Lãng đi, cũng chỉ sẽ chết thảm hại hơn nữa, tuyệt đối lột da rút gân, bị nấu thịt ăn rõ ràng. Bởi vì ai cũng biết, vua Khương cùng gia tộc họ Tô quan hệ mật thiết thế nào. Nhưng mà, hắn vẫn đáp ứng. Quốc quân nói, Thẩm Lãng, quốc sự không phải trò đùa. Thẩm Lãng nói, thần vô cùng chăm chú, nguyện lập quân lệnh trạng. Lập cái gì quân lệnh trạng? Nếu như ngươi không thành công, ở trong nước Khương đã bị bầm thây vạn đoạn, còn chưa tới phiên Ninh Nguyên Hiến ta đây giết ngươi. Quốc quân nói cho quả nhân, vì sao ngươi khẩn cấp đi xứ Khương quốc như thế? Thẩm Lãng nói, vì giết chết họ Tô. Lại tới câu này. Muốn giết chết họ Tô, Khương quốc là tuyệt đối không thể tránh khỏi. Thẩm Lãng nói, cộng thêm chạy qua chạy lại, trong một tháng, thần là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng những có thể dẹp loạn thịnh nộ vua Khương, khiến cho ông ta không vượt biên tác loạn, để vua Khương viết xuống thư nhận tội, hơn nữa ở Khương quốc xây dựng thánh miếu. Quốc quân càng thêm không thể tin, đây hoàn toàn khó như lên trời. Thẩm Lãng nói, thế nhưng thần có một yêu cầu nho nhỏ. Quốc quân nói, sắc phong nhạc phụ ngươi là Huyền Vũ Hầu, không phải nội triều hầu. Danh chính ngôn thuận sắc phong thành nội triều cho gia tộc họ Kim các ngươi đúng không? Thẩm Lãng vội vàng nói, thánh minh chẳng ai bằng bệ hạ. Quốc quân nói, ngươi quả thực muốn đi sao? Đây là cử tử nhất sinh. Thẩm Lãng nói, là bệ hạ, là Việt quốc, thần nguyện tan nát, đến chết mới thôi. Cái rắm, quỷ mới tin nổi nhà ngươi. Đừng nói cử tử nhất sinh, chính là tam tử thất sinh, Thẩm Lãng cũng không muốn đi mạo hiểm. Chuyện này cũng không phải sống chết tồn vong. Không có an toàn tuyệt đối, không có chắc chắn tuyệt đối, Thẩm Lãng căn bản cũng sẽ không đi. Quốc quân nhắm mắt lại. Thẩm Lãng nói, thần sẽ viết thơ cho nhạc phụ đại nhân, là thần chủ động yêu cầu đi xứ Khương quốc, bệ hạ không có bất kỳ thúc ép nào cả. Dù cho thần chết ở Khương quốc, gia tộc họ Kim cũng chỉ sẽ thù hận họ Tô, tuyệt đối không. Lời kế tiếp không thể nói. Lời kiểu như ghi hận quốc quân, ngươi có thể nói ra tới sao? Không thể. Quốc quân thản nhiên nói, Thẩm Lãng, chuyện này ngươi nếu thật có thể đại công có thành. Chuyện tình sắc phong Huyền Vũ Hầu không cần phải nói, sau khi trở về ta cũng chắc chắn trọng dụng ngươi. Ta hứa. Vậy chờ ta trở lại muốn quan thời điểm, ngươi như nghìn vạn lần phải nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn hả? Thẩm Lãng với chức vị không có bất kỳ hứng thú gì. Mục tiêu duy nhất của hắn lúc này chính là giết chết họ Tô toàn tộc. Cho nên, đến lúc đó hắn liền cần một chức quan. Quốc quân gật đầu, vất tay một cái nói, ngươi đi đi. Thẩm Lãng khom mình hành lễ rời đi. Vốn nên là quỳ xuống, hắn ngay cả chuyện này đều mượn cơ hội tiết kiệm. Quốc quân cũng chỉ làm như không phát hiện. Lúc này, bước đầu tiên diệt gia tộc họ Tô đã chính thức hoàn thành. Bước thứ hai, lập tức mở ra. Bước thứ ba cũng phải bắt đầu vạch kế hoạch. Tô Nan người này, hết sức lợi hại. Vài lần cùng quốc quân đánh cờ, đều chiếm thượng phong. Ở mặt âm mưu, độc ác, tỉ mỉ, diễn xuất, ông ta so với Trương Sung còn lợi hại hơn. Lúc quyết đấu chính diện, người này có thể nói là không hề có kẽ hở. Thế nhưng có một chuyện ông ta không bằng Trương Sung, đó là nhìn xa trông rộng. Trương Sung một lòng chỉ vì lý tưởng chính trị của mình, chẳng tham lam ích kỷ, cho nên quan điểm có thể thấy cực xa. Mà hầu tước Tô Nan tham quyền ích kỷ, cho nên chiến lược kém xa Trương Sung. Đây không phải là trí tuệ thông minh quyết định, mà là tính cách con người quyết định. Sau khi đi ra cửa, Thẩm Lãng trở về la liếm, bệ hạ, có thể xin ngài một việc hay không? Quốc quân nói, thả ra Kim Mộc Thông có đúng không? Đã phái người đi. Thẩm Lãng nói, dù không đúng tiêu chuẩn nhưng xin ngài có thể giao cho thần được không? Tốt nhất cho thần một ý chỉ. Quốc quân nói, chuyện mất mặt như vậy, còn muốn để ta hạ chỉ sao? Lê Chuẩn, ngươi cùng Thẩm Lãng đi một chuyến. Lê Công Công chờ một chút, ta về nhà rửa mặt chải đầu một cái, cuối cùng toàn thân này lộn xộn cả rồi. Bên ngoài cổng nhà, Thẩm Lãng cười nói. Lê Chuẩn ngồi ở bên trong cỗ kiệu, cười tủm tỉm nói, không sao, chúng ta ở trong kiệu chờ ngươi. Thẩm Lãng về đến nhà. Băng Lẳng Lơ còn chưa có đi ngủ, vẫn ở trên ghế trong phòng khách, đầu gục xuống. May là than không khói đốt ấm trong phòng khách, hơn nữa nha đầu kia trên người cũng khoác một tầng chăn lông ngỗng, bằng không sẽ tê cóng. Thẩm Lãng có chút yêu thương. Cái này cũng đã gần đến trưa rồi, tiểu nha đầu này quả thực là từ đêm qua nhịn đến bây giờ. Thẩm Lãng đang muốn ôm nàng đi về phòng ngủ. Kết quả nha đầu kia vừa nghe đến tiếng bước chân Thẩm Lãng, chợt giật mình tỉnh giấc. Cô ra, ngài đã về rồi. Tiếp đó, vui mừng phấn khởi tiến lên đón. Lúc này, Thẩm Lãng trong lòng mềm nhũn. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ tâm tình nha đầu này. Đối với người khác mà nói, còn có gia tộc, còn có sự nghiệp. Mà đối với Tiểu Băng mà nói, Thẩm Lãng lúc này có thể chính là toàn bộ của nàng, dù cho nàng chỉ là một thị thiếp. Tất cả những suy nghĩ của nàng có thể chính là được Thẩm Lãng nuông chiều, tiếp đó sinh hạ mấy đứa bé, hạnh phúc vui vẻ vượt qua cả đời này. Làm sao còn chưa đi ngủ, ngươi còn mang thai mà. Không thể thức đêm. Thẩm Lãng nói. Tiểu Băng nói, hôm qua người ta đang muốn hầu hạ ngài. Nửa đường xảy ra chuyện ngài liền đi, Nono vẫn chờ ngài trở về, để ngài nhìn một chút bản lĩnh của Nono đó, cô ra chúng ta vào phòng đi, Nono hầu hạ ngài, sẽ cho ngài tận mắt chứng kiến bản lãnh của Nono. Thẩm Lãng kinh ngạc sững sờ. Tiếp tục, Tiểu Băng hăng hái bừng bừng đi rửa ráy, đánh răng, uống mân côi hoa lộ để cho miệng thật thơm tho. Tiếp đó, càng thêm hăng hái bừng bừng lôi kéo Thẩm Lãng vào phòng. Thẩm Lãng không nói gì. Ông trời của ta. Thế giới này thật không có lấy sai biệt hiệu. Băng Nhi ngươi cũng quá chuyên nghiệp, ngươi đây là làm một hàng yêu một hàng. Nha đầu, cô gia tin tưởng ngươi thân mang tuyệt kỹ. Thế nhưng ngày hôm nay thực sự không được. Hôm qua cô gia ở bên ngoài cùng với người khác đấu một đêm, đã tâm lực tiểu tụy, thật không có tinh lực. Cho nên ngày hôm nay coi như xong đi, then chốt cô gia còn có việc đó. Còn muốn đi huyện Nha Vạn Niên đón tên mập về nhà, thuận tiện hại người thì sao? 15 phút đồng hồ ta mà. Thẩm Lãng kêu lên. Băng Nhi, ngươi rõ ràng thiên phú dị bẩm. Bằng không làm lại. Để cho cái ông Lê Chuẩn già nua bị thiến kia chờ thêm lát nữa. Nhóc mập, đừng vội, tỷ phu đây sẽ đến cứu đệ. Bên trong nhà tù huyện Nha Vạn Niên, Vương Khải Khoa đặc biệt tức giận. Gã phẩm cấp quá thấp, còn chưa có tư cách vào triều. Thế nhưng chuyện đã xảy ra gã đã sớm biết, hơn nữa cũng lên một phần tấu chương. Trời đánh người nước Khương, ngươi sớm không đốt thánh miếu, chậm không ít thánh miếu. Hết lần này tới lần khác vào lúc này đốt. Vậy án tử của Kim Mộc Thông bên này phải làm sao hả? Nhưng mà rất nhanh gã liền được chỉ thị. Mau chóng định tội cho Kim Mộc Thông. Chuyện thánh miếu bị đốt, tối đa cũng xôn xao 10 ngày. Thế nhân cũng là dễ quên, chuyện lớn hơn nữa vượt qua 10 ngày đã không tầm thường. 10 ngày sau, việc thánh miếu bị đốt sẽ nguội đi. Liền thổi bùng lên câu chuyện Kim Mộc Thông cường bạo gái nhà lành. Cho đến lúc này, tất cả mọi người tiếp tục tố cáo gia tộc họ Kim, văn võ bá quan tiếp tục bao vây tấn công bá tước Huyền Vũ. Cái gì? Ngươi nói đủ loại quan lại cùng Kim Trác không thủ không oán, tại sao muốn bao vây tấn công gã? Ta van ngươi, ông ta sắp phong hầu. Thấy người khác phong hầu, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét à? Toàn bộ Việt quốc bao nhiêu hầu tước hả? Hai thôi. Kim Trác nhà ngươi có tài đức gì có thể trở thành người thứ ba? Sự việc hại người không lợi mình có đôi khi cũng đặc biệt muốn làm cho to. Thấy người khác không may, trong lòng ta liền thư thản. Sau khi được mệnh lệnh mới, huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa hân hoan. Tiếp đó, nhanh đi thẩm vấn Kim Mộc Thông. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thiết án. Thẩm Lãng đêm qua đổi trắng thay đen, chiếm cứ chủ động. Vậy nghĩ biện pháp để Kim Mộc Thông nhận tội, ký tên đồng ý, khi tất yếu có thể tra tấn. Đương nhiên, không thể lưu lại bất luận cái hình phạt vết thương gì. Nhưng lại rất đau khổ. Loại hình phạt này có rất nhiều. Cam đoan để cho người đau đớn được hoài nghi nhân sinh, ý chí người thường căn bản không cách nào chống đỡ được. Thế nhưng, lại có sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng mà huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa cũng thoáng có chút bất an. Đây dù sao cũng là thế tử phủ bá tước Huyền Vũ, thực sự phải tra tấn à? Lẽ nào đấu tranh đã tăng lên đến nước này à? Dĩ nhiên, hôm nay Thẩm Lãng rõ ràng gài bẫy gia tộc họ Tô. Vô căn cứ chế tạo một nguy cơ khổng lồ cho họ Tô. Họ Tô đương nhiên muốn trả thù. Thẩm Lãng quá gian xảo, vậy trả thù ở trên người Kim Mộc Thông. Kim Mộc Thông múp míp ngu xuẩn, vừa nhìn liền không có bản lãnh gì, lực ý chí chắc chắn không mạnh, chỉ cần thoáng tra tấn một chút thôi, gã liền không chịu nổi, sẽ nhận tội. Vào buổi trưa, Vương Khải Khoa nhớ lại mùi vị của vợ dư phóng chu, không khỏi tâm tình ngứa ngáy. Thế là, lại một lần nữa thử tài nấu nướng của quả thực được mùi vị. Tầm 6 phút sau, Vương Khải Khoa đại nhân cảm giác được mình cũng muốn co quắp. Đây là lần đầu tiên trả bài. Trần Thị mở đôi mắt xinh đẹp như tôi nói, trời ạ, đại nhân thật lợi hại, người ta thực sự muốn chết rồi vậy. Tiếp tục, Trần Thị nói, đại nhân, ngài lúc nào thả Nô Nô về nhà hả? Còn có Kim Mộc Thông lúc nào xử vậy? Đương nhiên không biết kinh đô cục diện xảy ra kịch biến. Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa hỏi, Trần Nương Tử, ngươi và Kim Mộc Thông từng có tiếp xúc, ngươi cảm thấy cái cực hình gì? Có thể làm cho hắn mở miệng nhận tội, nhưng là vừa không để lại bất kỳ vết thương nào. Trần Thị trợn tròn mắt, hưng phấn nói, bây giờ đã đầu xuân, trong ruộng có đỉa, đi bắt một chén đĩa sang đây, đút mấy trăm con đỉa vào Kim Mộc Thông trong miệng, một khi đã vào bụng hắn rồi, không tin hắn không nhận tội cung. Huyện lệnh Vạn Niên run lên, con này lại ác độc như vậy, đây là sẽ chết người. Trần Thị nói, sẽ không, khi Kim Mộc Thông đau muốn chết, vội vàng cho hắn uống nước muối, là có thể để làm hòa tan toàn bộ đỉa. Loại khốc hình này tàn nhẫn nhất, cái tên phế vật Kim Mộc Thông này nhất định sẽ cung khai. Nono từ trong sách xem ra, nhất định dùng được. Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa nói, được, cứ làm như vậy. Nhưng mà vào lúc này, Tâm Phúc ở phía ngoài nói, Vương đại nhân không xong, Thẩm Lãng mang theo võ sĩ xung phong ào ạt vào huyện nha, muốn cướp đi Kim Mộc Thông. Bên ngoài kinh đô, một người đàn ông đô con cao hơn 2 mét, cõng một cây côn sắt nặng nề, đứng ở bên ngoài cổng Huyền Vũ. Đại ngốc đến. Đây là kinh đô. Nhà của nhị ngốc ở chỗ nào? Lúc này, một bóng dáng diễm tuyệt nhân gian cưỡi tuấn mã vọt ra. Đám người xung quanh không khỏi đều nhượng bộ. Chỉ có đại ngốc vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ.